chuyện gì vậy? Sao sự tình lại truyền đến tai Quách Trường Đài? Triệu Đạo Diễn thấy Ngô Long Tài tức giận đến mức muốn vứt điện thoại, trong lòng không khỏi có chút vui mừng khi thấy người khác gặp khó khăn. Vừa nãy vì Cát Đông Húc có chút thành kiến với hắn, không phản ứng lại, khiến cho Triệu Đạo Diễn, người luôn tự cảm thấy không tệ, cũng cảm thấy hơi khó chịu. Hừ, không chỉ truyền đến tai Quách Trường Đài, mà tên kia còn đi báo cảnh sát, đúng là không thể tin nổi. Không ngờ người nước ngoài lại vô liêm sỉ đến thế. Ngô Long Tài tức giận nói, không thể nào, nếu là như vậy, với tính cách của tên kia, có thể chuyện này đã đến tai đại sứ quán Tây Ban Nha rồi. Triệu Đạo Diễn nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, ngẩn người, rồi nói tiếp, thật là quá vô liêm sỉ, họ tưởng chúng ta dễ bắt nạt sao? Thời khắc này Triệu Đạo Diễn vốn dĩ có chút cảm thấy hả hê, lại hy vọng Cát Đông Húc thực sự mạnh mẽ, có thể gánh vác được áp lực. Ngô Long Tài nghe xong thì mặt mày nhăn lại, trong lòng càng thêm lo lắng. Dù hắn biết Cát Đông Húc rất tài giỏi, nhưng nếu chuyện này thật sự đã đến tai đại sứ quán Tây Ban Nha thì việc xử lý sẽ rất phức tạp. Tuy nhiên, nghĩ lại về đạo đức của tên Bravo, Ngô Long Tài vẫn cảm thấy hắn nhất định sẽ tìm đến nhà mẹ đẻ để khóc lóc kể lể. Tin sư nó, không trách Quách Trưởng Đài nói, ngay cả viên phó chủ nhiệm bên ngoài tỉnh cũng phải gọi điện thoại cho hắn. Ngô Long Tài cắn răng nói. Khi Ngô Long Tài đang cắn răng, cửa đột nhiên mở, mấy cảnh sát mặc đồng phục tiến vào. Một vị cảnh sát trung niên dẫn đầu nhìn thấy Ngô Long Tài, hơi ngạc nhiên một chút, sau đó bước nhanh đến gần, sắc mặt nghiêm nghị hỏi, xin hỏi ngươi có phải là Ngô Long Tài đồng chí không? Không sai, chính là ta. Ngô Long Tài nhìn thấy cảnh sát, sắc mặt ngày càng khó coi, gật đầu trả lời, xin chào, chúng tôi là Minh Nguyệt Hồ khu công an phường, có một người Tây Ban Nha tên Bravo đã báo án, nói rằng ngươi và bạn của ngươi đã nói xấu và làm nhục hắn, trong đó có một người còn đánh hắn, vì vậy chúng tôi mời ngươi và bạn của ngươi đến cục công an phối hợp điều tra một chút. Vị cảnh sát trung niên hiển nhiên đã biết rõ thân phận của Ngô Long Tài, thấy vậy thái độ cũng lịch sự hơn. Ngô Long Tài nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn đang nghĩ liệu có nên nói cho Cát Đông Húc biết chuyện này. Lúc này cửa thang máy mở, Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao cùng bước ra. Xảy ra chuyện gì? Cát Đông Húc thấy mấy cảnh sát đang ngăn cản Ngô Long Tài và nhóm người, không khỏi sắc mặt thay đổi, bước tới hỏi. Bravo đã báo cảnh sát, hơn nữa vừa nãy đài trưởng cũng đã gọi điện cho ta, nói rằng trong thành phố có lãnh đạo và tỉnh bên ngoài cũng có sự tình, lãnh đạo đều cho hắn gọi điện thoại, chắc hẳn tên kia đã đem chuyện này đẩy lên rồi. Những cảnh sát này là từ Minh Nguyệt Hồ khu, chuẩn bị đưa chúng ta về cục công an phối hợp điều tra. Ngô Long Tài tức giận nói, vì sao phải đi cục công an? Sự tình rõ ràng là tên Tây Ban Nha kia Espanol đã đùa giỡn và hành động lưu manh rồi. Các ngươi cứ lên lầu hỏi thử, hỏi những người xung quanh, người nước ngoài cũng có thể làm chứng. Cát Đông Húc cao mày, mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Vừa nãy hắn cố ý lấy một sợi tóc và một giọt máu của Bravo, chính là để đề phòng kẻ này có hành động bậy bạ. Quả nhiên tên này rất vô liêm sỉ. Ngươi là ai? Viên cảnh sát thấy Cát Đông Húc có vẻ khá cứng rắn, liền trầm mặt hỏi. Thực ra, Bravo và những người khác chỉ biết thân phận của Ngô Long Tài, nhưng không biết Cát Đông Húc là ai. Do đó, khi báo cảnh sát, họ chỉ nói về thân phận của Ngô Long Tài mà không nhắc tới Cát Đông Húc, chỉ nói hắn là bạn của Ngô Long Tài. Mà việc này cũng không khó, chỉ cần tìm Ngô Long Tài là có thể biết được. Lúc này, viên cảnh sát định mời Bravo và những người khác đi để chỉ điểm và xác nhận sự việc. Nhưng vì Bravo đã nói rõ sự tình trong phòng ăn, nhiều người nghe thấy rồi, và còn có cả người da trắng cùng hắn, nên tên này không dám lộ mặt thêm nữa. Ta cũng là người trong cuộc, Bravo đã đùa nghịch lưu manh với bạn ta, sau đó còn cắn lại bạn ta, muốn bạn ta xin lỗi hắn. Ta tức giận nên đã tặng cho hắn hai cái bạt tay. Cát Đông Húc đáp lại, vậy là ngươi chính là người đã đánh hắn. Viên cảnh sát nghiêm túc hỏi, cảnh sát, đồng chí, câu nói của ngươi có vấn đề. Ngươi này nói là ta ngăn cản hành vi vô liêm sỉ của Bravo, hắn ta đùa nghịch như một tên lưu manh, lại còn vu hại người, ta chỉ cho hắn hai cái bạt tay, vậy mà có gì quá đáng đâu, cũng đâu có phạm pháp. Cát Đông Húc nói, có quá phận hay không, có phạm pháp hay không, cứ đến cục công an để điều tra rồi tính sau. Cảnh sát cau mày đáp, hắn biết nếu chuyện này không liên quan đến người nước ngoài, lãnh đạo cục công an cũng không cần phải gọi điện chỉ đạo. Chuyện một tên lưu manh bị đánh cho mấy cái bạt tay sao lại thành vấn đề lớn như vậy? Dĩ nhiên tên lưu manh đó cũng không dám đi báo cảnh sát, không cần thiết phải thế. Đây là đất nước của chúng ta, bọn họ đùa nghịch lưu manh, ta chỉ ngăn lại một chút, cần phải đi cục công an sao? Nếu các ngươi cần lấy chứng cứ, chỉ cần hỏi người trong này, không thiếu người làm chứng đâu. Cát Đông Húc đáp lại, có chút không kiên nhẫn. Hắn có thể thấy mấy người phá án này có vẻ kiên kỵ thân phận ngoại quốc của Bravo. Họ hy vọng hắn và Ngô Long Tài có thể phối hợp làm chuyện này qua loa, để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đây là cách mà họ xử lý các vấn đề với người nước ngoài từ trước đến nay. Tuy nhiên, hôm nay người liên quan là Cát Đông Húc, hắn đương nhiên sẽ không làm theo kiểu cầu hòa. Nếu Bravo thật sự không biết tự lượng sức, hắn cũng sẽ không ngại để cho hắn trả giá. Vị đồng chí này, làm công dân của quốc gia chúng ta, ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi. Tuy nhiên, cũng xin ngươi hiểu cho chúng ta. Dù sao, đây là một vụ án liên quan đến ngoại giao. Chúng ta cần phải dành sự tôn trọng đầy đủ cho họ. Không thể để người khác nghĩ rằng, chúng ta không làm đúng trách nhiệm trong việc phá án. Viên cảnh sát phụ trách vụ án nói, cười khổ khi thấy Cát Đông Húc không hợp tác. Là người Trung Quốc, tổng thể mà nói, nếu Cát Đông Húc có vẻ quan tâm, hắn sẽ tự nhiên hướng về phía Cát Đông Húc. Nhưng vấn đề là, khi liên quan đến những chuyện ngoại giao, không ai muốn gánh vác trọng trách này. Mọi người đều muốn đá quả bóng trách nhiệm sang một bên, hy vọng có thể tránh né phiền phức, làm việc cho xong. Tuy nhiên, trong mắt Cát Đông Húc, hắn không nghĩ đó là sự lo toan vì đại cục, mà đó là sự thiếu trách nhiệm, đó là sự nhục nhã. Người khác tôn trọng chúng ta đương nhiên cũng sẽ tôn trọng họ. Nhưng họ lại trước mặt mọi người mà hành xử như kẻ lưu manh, thì chúng ta cần phải tôn trọng cái gì? Cát Đông Húc không hề khách khí nói, được rồi, ta hiểu các ngươi cũng khó xử, vậy thì để ta gọi điện thoại. Việc này các ngươi không cần phải xử lý nữa. Nói xong, Cát Đông Húc liền lấy điện thoại di động ra gọi. Các viên cảnh sát thấy thái độ cương quyết của Cát Đông Húc và Ngô Long Tài là tổng thanh tra kinh giải trí ở tỉnh, họ không dám mạnh mẽ bắt Cát Đông Húc đi, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, nhíu mày chờ Cát Đông Húc gọi điện thoại. Cát Đông Húc liền gọi điện thoại cho Trịnh Tử Kiệt, trưởng phòng của Sở Công an tỉnh. Lúc này, mặc dù vụ án của Bravo liên quan đến người nước ngoài, nhưng xét cho cùng, đó không phải là vụ án lớn như giết người hay phóng hỏa. Nếu vụ án chỉ khiến lãnh đạo cục thành phố quan tâm, thì đã được coi là xử lý theo tiêu chuẩn cao rồi. Nếu là người bình thường, đừng nói đến lãnh đạo cục thành phố, chỉ một trưởng đồn công an cũng không cần quan tâm đến sự việc này. Do đó, vụ án này chỉ được xử lý ở cục thành phố và không được báo cáo lên trưởng phòng công an tỉnh Trịnh Tử Kiệt. Lúc này, Trịnh Tử Kiệt vẫn chưa ngủ, đang đọc sách trong thư phòng. Khi nhận được cuộc gọi từ Cát Đông Húc, ông có chút bất ngờ và cảm thấy kích động. Người như Cát Đông Húc mà không có việc lớn thì không bao giờ gọi điện cho ông. Cát chủ nhiệm, chào ngài, có chuyện gì không? Trịnh Tử Kiệt, xuất thân quân nhân, vẫn giữ phong thái thẳng thắn, rõ ràng trong cách làm việc, liền hỏi ngay khi nhận điện, có chút việc làm phiền ngài. Cát Đông Húc đáp, sau đó kể lại sự việc vừa xảy ra trong phòng ăn xoay tròn và hiện tại cảnh sát đang muốn đưa bọn họ về cục công an để điều tra. Cát Đông Húc đã trình bày sơ lược sự tình cho Trịnh Tử Kiệt. Đồ vô liêm sĩ, hắn là cái thứ gì vậy? Thật sự cho rằng người Trung Quốc chúng ta dễ bị bắt nạt sao? Bọn nhóc này chẳng có trách nhiệm gì cả, toàn là những kẻ vô dụng. Nhà nước yêu cầu chúng ta tạo điều kiện thuận lợi cho ngoại thương, xây dựng môi trường đầu tư tốt, nhưng chẳng ai nói chúng ta phải vô điều kiện đi bảo vệ bọn họ như vậy. Trịnh Tử Kiệt tức giận nói, giống loại ngoại thương bại hoại này, ta nhất định phải cho hắn hai cái bạt tai. Không chỉ vậy, ta còn muốn đuổi hắn ra khỏi đất nước và sau này không cho phép hắn đặt chân vào nữa. Trịnh Tử Kiệt nghe vậy không khỏi nổi giận, thậm chí lời lẽ thô tục cũng bộc ra. Đến vị trí của hắn hiện tại, chỉ cần không phải liên quan đến những vấn đề ngoại giao trọng đại, hắn vẫn không sợ bị đùa bỡn. Huống chi chuyện này lại liên quan đến Cát Đông Húc. Cát Đông Húc là ai? Không nói đến mối quan hệ với Phùng lão, mà ngươi là một ngoại thương nhỏ bé dám ở trước mặt hắn mà đùa nghịch lưu manh, không những không bị bắt mà còn dám vu hãm hắn. Chỉ cần nhìn vào thân phận cố vấn đặc biệt cất mành của hắn, cũng không phải là một kẻ ngoại thương, nhưng ngươi có thể tùy tiện vu cáo. Nếu Cát Đông Húc lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà khoan nhượng, đó sẽ là một sự sỉ nhục quốc gia, là đang đánh thẳng vào vị trí của hắn, người phụ trách toàn tỉnh vụ án công an. Cát chủ nhiệm, làm phiền ngươi đưa điện thoại cho các cảnh sát điều tra, ta sẽ gọi điện trước, sau đó quay lại lập tức ra lệnh cho thị cục. Được rồi, một người nước ngoài dám làm loạn như vậy, nếu hắn không bị xử lý mấy ngày, hắn thật sự coi trời bằng vung. Trịnh Tử Kiệt tiếp tục tức giận nói, Trịnh trưởng phòng, ngươi cũng không cần phải tức giận như vậy, loại người này dù sao cũng chỉ là huống hồ chuyện như vậy chỉ có thể thu thập được vài khẩu cung của nhân chứng, chứ không thể công khai chứng cứ. Nếu ngươi thực sự muốn đem cái tên Bravo giao cho quan phủ vài ngày, người khác sẽ nghĩ chúng ta ỷ vào quyền thế, thậm chí cho rằng ta lợi dụng quyền lực ức hiếp kẻ yếu, bóp méo sự thật, làm hại bạn bè quốc tế. Các phương tiện truyền thông phương Tây, bao gồm cả truyền thông trong nước và các quốc gia khác, ngươi cũng không phải không biết, chắc chắn sẽ nghiêng về phía phương Tây. Đến lúc đó, ngươi sẽ gặp khó khăn. Chuyện này, ta nghĩ các ngươi không cần quá căng thẳng, cứ lạnh nhạt với cái tên Bravo, những chuyện còn lại để ta xử lý. Cát Đông Húc thấy Trịnh trưởng phòng đang tức giận, liền cố gắng trấn an ông ta. Ngươi nói cũng có lý, dù sao chuyện này xảy ra ở quốc gia chúng ta, nếu không có bằng chứng như hình ảnh hay video, bọn họ nhất định sẽ khăng khăng nói chúng ta liên kết lại để vu hại hắn. Sau đó truyền thông quốc tế sẽ đưa tin một cách mù quáng, khi đó chúng ta dù có lý cũng sẽ trở thành vô lý, trừ khi có người nước ngoài làm chứng công khai trước truyền thông. Cát Đông Húc vừa nói vậy, Trịnh trưởng phòng cũng bình tĩnh lại, trầm tư một lúc rồi đáp, chắc chắn phải tự mình làm chủ. Hơn nữa, đây là chuyện xảy ra trong nước, nếu không có người nước ngoài đứng ra làm chứng, chúng ta chỉ có thể tự làm thôi. Không sao cả, ta không đi gây sự với ai. Nếu họ dám khiêu khích ta, đó chỉ có thể là họ xui xẻo. Cát Đồng Húc thản nhiên nói mấy câu, rồi lại nói, ta sẽ đưa điện thoại cho bên người cảnh sát, ngươi cùng hắn trao đổi vài lời. Tuy nhiên, nếu như hắn đã xuất cảnh, cần lấy khẩu cung cũng chỉ là hỏi qua vài câu, không cần phải đến cục công an làm gì. Ta cũng không phải không lo lắng, nhưng chuyện như vậy không đáng để ta phải đi đến cục công an một chuyến. Trưởng phòng Trịnh Ty trong lòng còn đấy nghi ngờ về phương thức mà Cát Đồng Húc định dùng để xử lý Bravo, nhưng nhớ lại ông là người của quốc an, mà quốc an thì chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, cũng như thu thập tình báo trong và ngoài nước. Các cục dưới quyền của họ như cục tình báo, cục trinh sát, trong đó còn có cả cục gián điệp. Đối với phó lão ngoại quốc, ngành này của họ vượt trội hơn nhiều so với ngành công an. Ngành công an chủ yếu xử lý vấn đề trong nước, còn họ phần lớn là đối ngoại, giống như cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, CIA hay Bộ Quốc phòng Anh với các bộ phận tình báo quân sự. Dù trưởng phòng Trịnh có thân phận cao, nhưng đối với ngành quốc an này, ông cũng không biết nhiều thông tin mật. Nếu các Đông Húc đã nói như vậy, thì đương nhiên không cần họ phải quan tâm nữa, chỉ cần phối hợp là đủ. Trưởng phòng Trịnh liền trả lời dứt khoát, vậy được, ngươi đưa điện thoại cho họ đi. Cát Đông Húc liền đưa điện thoại cho người cảnh sát dẫn đầu, nói, ngươi nhận điện thoại đi. Cảnh sát vừa nghe Cát Đông Húc xưng hô đối phương là Trịnh trưởng phòng, trong lòng không khỏi run lên. Lại thấy Cát Đông Húc nói chuyện như vậy, càng khiến họ cảm thấy hoài nghi, không biết liệu tên này có phải đang gọi điện cho trưởng phòng của chúng ta không. Kết quả là, khi cảnh sát vừa nhận điện thoại, liền nghe thấy một âm thanh uy nghiêm từ đầu dây bên kia, ta là Trịnh Tử Kiệt, ngươi là cục nào? Ngay lập tức, cảnh sát nhận ra âm thanh uy nghiêm đó chính là Trịnh trưởng phòng, vội vàng thay đổi sắc mặt, đứng thẳng người, ánh mắt lén lút nhìn Cát Đông Húc, lộ rõ sự kính trọng. Phải biết rằng, khi nãy Cát Đông Húc trò chuyện với Trịnh trưởng phòng, giọng điệu từ đầu đến cuối đều bình thản, tự như nói chuyện với một người bình thường, hoàn toàn không giống với một vị thính trưởng phòng công an tỉnh. Thưa trưởng phòng, tôi là cảnh sát của Minh Nguyệt Hồ khu công an phường. Cảnh sát nghiêm túc báo cáo tên, hàm và số hiệu của mình. Trịnh Tử Kiệt không nói nhiều với viên cảnh sát này, chỉ đơn giản thông báo cho hắn biết sẽ ghi nhận lời khai tại phòng ăn, không cần phải đưa người về cục công an. Còn về việc xử lý Bravo, Trịnh Tử Kiệt sẽ tự mình thương thảo với lãnh đạo của họ, không cần phải trao đổi chi tiết về việc xuất cảnh với viên cảnh sát này. Vâng, cảnh sát lập tức tuân lệnh rồi đưa điện thoại cho Cát Đồng Húc. Khi thấy thái độ của cảnh sát thay đổi, Kim Vũ San và các người khác bắt đầu nhận ra rằng Cát Đồng Húc không phải là người tầm thường. Tuy nhiên, vị đạo diễn này lại suýt chút nữa bị kinh hãi. Người trưởng phòng này chẳng phải là trưởng phòng công an của tỉnh Giang Nam, còn trẻ như vậy mà lại có thể gọi điện thoại cho trưởng phòng và lại nói chuyện với ông ta một cách bình đẳng như vậy. Thử hỏi, đây đâu phải là con của lãnh đạo tỉnh. Toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng không có ai là con lãnh đạo tỉnh có thể dùng khẩu khí như vậy với trưởng phòng công an của tỉnh. Ngay cả con cái của người đứng đầu cũng không thể như vậy, bởi vì trưởng phòng công an tỉnh là người có quyền lực thật sự. Có những trưởng phòng công an không chỉ kiêm chức phó tỉnh trưởng, thậm chí còn được bầu vào thường vụ tỉnh ủy. Dù là con của người đứng đầu, khi đối mặt với nhân vật như vậy, chí ít bên ngoài cũng phải thể hiện sự lễ độ của một người bối. Nhưng vừa rồi, ai nhìn vào cũng thấy Cát Đồng Húc không chỉ nói chuyện với Trịnh trưởng phòng bằng ngữ khí bình đẳng, mà sau đó lại còn có vẻ như chỉ thị ông ta, thể hiện rõ ràng sự tự tin, làm cho người khác cảm thấy rằng chuyện này dưới tay hắn sẽ dễ dàng và trôi chảy hơn rất nhiều. Hơn nữa, cách Cát Đông Húc nhắc đến Bravo càng làm Triệu đạo diễn cảm thấy rùng mình, như thể Cát Đông Húc không coi Bravo ra gì, thật giống như đang trừng trị một con chó hoang vậy. Cát Đông Húc nhận lấy điện thoại di động, cùng Trịnh trưởng phòng trao đổi vài câu rồi cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Cát Đông Húc nhìn về phía các viên cảnh sát phá án, nhớ lại chuyện vừa rồi, khi hắn chỉ cần một cuộc gọi liền có thể liên lạc với Trịnh trưởng phòng, và sau đó Trịnh trưởng phòng còn căn dặn các cảnh sát phải đối xử với Cát Đông Húc thật khách khí, không được có chút mạo phạm nào. Lúc này, các viên cảnh sát không khỏi cảm thấy đầu mình tê dại. Các ngươi có vấn đề gì cứ hỏi, chúng ta sẽ phối hợp, Cát Đông Húc lên tiếng. Nếu là trước đây, nếu Cát Đông Húc nói như vậy, các viên cảnh sát chắc chắn sẽ cảm thấy hắn vô cùng ngạo mạn, nhưng hôm nay, đứng từ một góc độ khác, họ lại cảm thấy Cát Đông Húc quả thật rất dễ gần, không hề có vẻ kiêu ngạo. Cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Các viên cảnh sát cảm kích nói rồi bắt đầu lấy giấy bút, chuẩn bị hỏi vài vấn đề và sau đó mời Cát Đông Húc cùng mọi người ký tên. Hiện giờ cái tên Bravo ấy ở đâu? Có phải đang ở cục công an không? Cát Đông Húc hỏi sau khi khẩu cung được ghi chép xong. Không, hắn đã báo án rồi. Sau khi khai báo xong, hắn đã rời khỏi cục công an và đang chờ chúng ta thông báo. Một viên cảnh sát trả lời. Được rồi, cảm ơn, ta biết rồi. Cảm ơn, ta biết rồi. Cát Đông Húc gật đầu. Cảm ơn ngài đã phối hợp, viên cảnh sát đáp lại. Cảnh sát sau khi chào Cát Đông Húc liền dẫn người đi vào phòng ăn tiếp tục công việc. Tuy nhiên, Cát Đông Húc cùng những người còn lại tất nhiên sẽ không tiếp tục theo sau, mà chỉ đứng lại tại cửa, nói lời tạm biệt. Ngô Long Tài và những người khác đã lên xe rời đi, còn Cát Đông Húc thì nắm tay Liễu Dây Dao, cùng nhau dọc theo Minh Nguyệt Hồ đi tản bộ sau khi ăn. Liễu Dây Dao vừa đi, vừa có chút lo lắng, hỏi. Nghe ý tứ của Ngô Tổng Thanh Tra, cái tên Bravo không chỉ báo án kiện, mà còn đã liên hệ với đại sứ quán của họ. Thật sự không có gì nguy hiểm sao? Cát Đông Húc cười nhẹ, đáp. Ha ha, có thể có chuyện gì, chỉ là nhiều chút phiền toái mà thôi. Nói rồi, Cát Đông Húc lấy điện thoại ra, tiếp tục. Ta gọi điện thoại một chút. Liễu Dây Dao gật đầu, không nói gì. Cát Đông Húc gọi cho Từ Lũy, người phụ trách cục quản lý dị năng tỉnh Giang Nam. Chào các chủ nhiệm, xin hỏi có gì dặn dò? Từ Lũy nhanh chóng bắt máy, giọng nói cung kính. Cát Đông Húc đáp, có một việc, phiền ngươi, ngươi điều tra giúp ta một người, tên là Bravo, một thương nhân Tây Ban Nha. Bây giờ hắn đang ở đâu? Ngươi tìm người mang theo máy quay và máy chụp hình đến đó, khi đến nơi thì gọi điện cho ta. À, cái Bravo này mấy ngày gần đây có đến khu kinh tế chín viên để khảo sát. Người phụ trách tiếp đón hắn là Nghê cục trưởng. Nếu cần thông tin chi tiết về hắn, ngươi có thể hỏi Nghê cục trưởng hoặc tìm Minh Nguyệt Hồ khu công an phường để hỏi thêm. Tên này không lâu trước đây đã ở khu công an phường Minh Nguyệt Hồ bảo án kiện. Cát Đông Húc phân phó xong, lại cố ý bảo Từ Lũy đi điều tra về Bravo. Thực ra, Cát Đông Húc không cần phải thông báo, với thân phận của Từ Lũy, việc điều tra một thương nhân Tây Ban Nha cũng rất đơn giản. Họ là bộ phận dưới quyền quốc an, và khi một thương nhân Tây Ban Nha đến Lâm Châu, quốc an chắc chắn sẽ để ý. Được rồi, tôi hiểu rồi, tới chủ nhiệm. Từ Lũy không nói thêm lời nào, lập tức nhận lệnh. Ngươi định làm gì? Gọi người đến mang máy quay rồi cả máy ảnh nữa sao? Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc cúp điện thoại, có chút ngạc nhiên hỏi. Không có gì, nếu tên Bravo kia không biết xấu hổ là thích đùa nghịch như vậy, ta sẽ khiến hắn hoàn toàn không biết xấu hổ, trở thành kẻ đùa nghịch nhất. Cát Đông Húc cười nói, sao ta cảm thấy ngươi cười có chút âm hiểm vậy? Bravo cũng thật là, sao không chọc ai lại đi chọc phải ngươi. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc, đột nhiên nhận ra mình trước đây lo lắng thực sự là vô ích. Với tài năng của Cát Đông Húc, một thương nhân Tây Ban Nha làm sao có thể làm khó được hắn. Ngươi dám dùng từ nham hiểm để hình dung ta sao? Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy một chút nham hiểm. Cát Đông Húc cười hắc hắc, ôm hồng Liễu Dây Dao, bàn tay ma quái nhanh chóng bắt lấy nàng, trong lúc mọi người không để ý, nắm lấy một phần thân thể nàng, rồi lập tức buông ra. À, ngươi là tên đại bại hoại, dám học những thói hư hỏng như vậy. Liễu Dây Dao không thể tin được, trước đây Cát Đông Húc vốn là người thuần phác, vậy mà giờ đây lại dám làm những chuyện xấu xa giữa ban ngày. Nàng ngẩn người một lúc, rồi rất nhanh đưa đôi bàn tay trắng như phấn đuổi theo Cát Đông Húc, rồi quay lại đánh hắn một trận. Được rồi, được rồi, được rồi, lần sau không dám nữa, nhiều người đang nhìn kìa. Cát Đông Húc vội vã xin tha. Liễu Dây Dao vốn còn muốn tiếp tục, nhưng nghe vậy, nàng nhìn quanh một vòng và quả nhiên thấy có không ít người đang chú ý tới bọn họ. Mặt nàng bỗng đỏ bừng lên. Dù sao nàng cũng là một nữ nhân lão tổng, chưa từng ở trước công chúng mà cùng một nam nhân liếc mắt đưa tình, lại còn bị người khác chú ý. Đi, lần này ta sẽ tính sổ với ngươi. Liễu Dây Dao cố làm ra vẻ tiêu sái, rồi gỡ chiếc khăn thanh tú xuống, sau đó kéo tay Cát Đông Húc, âm thầm tàn nhẫn mà bấm hắn một hồi, cắn răng nói, chỉ cần không bị đuổi ra khỏi phòng, ta chấp nhận hết thảy mọi tính sổ. Cát Đông Húc cười hì hì đáp, nghĩ hay lắm, nhưng phải đuổi ta ra khỏi phòng đi. À, không muốn đâu, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Cát Đông Húc lập tức làm bộ khoa trương, há hốc miệng ra, rồi vội vàng xin tha. Nhìn thấy bộ dạng khoa trương của Cát Đông Húc, dù Liễu Dây Dao biết rõ hắn đang diễn, nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thấy một cảm giác thành công và đắc ý. Chậm lại, Liễu Dây Dao khẽ đánh xuống chiếc khăn thanh tú của mình. Liễu tỷ, ngươi sẽ không thật sự tàn nhẫn như vậy chứ? Cát Đông Húc cúi đầu làm bộ khóc lóc, ra vẻ thảm thiết. Khanh khách, Liễu Dây Dao nhìn vẻ mặt của Cát Đông Húc không nhịn được bật cười đắc ý, tiếng cười như chuông bạc vang vọng dưới bầu trời đêm, khiến tâm trạng Cát Đông Húc cũng trở nên vui vẻ theo. Cuộc sống quả thật rất tuyệt vời. Được rồi, đừng giả bộ đáng thương nữa. Ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi đã sớm hiểu rõ là ta không làm được điều này sao? Sau một lúc, Liễu Dây Dao mới quát Cát Đông Húc một cách tàn nhẫn. Kha kha, ta biết mà, Liễu tỷ luôn mềm lòng nhất. Cát Đông Húc nhân cơ hội nói lời nịnh hót. Ngươi không phải cho rằng ta rất tàn nhẫn sao? Liễu Dây Dao nói, giọng đầy khinh thường. Ta có sao? Cát Đông Húc giả vờ ngây ngô hỏi lại. Ngươi? Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc không chịu nhận, không nhịn được lại bấm vào người hắn. Hai người cứ thế vừa cười nói, vừa trêu đùa nhau. Bỗng nhiên điện thoại của Cát Đông Húc vang lên. Hắn đứng dậy, nhìn vào màn hình, thấy là Từ Lũy gọi. Cát Đông Húc liền nhận cuộc gọi. Cát chủ nhiệm, chúng tôi đã tìm ra Bravo rồi. Hắn hiện đang ở một tiệm cơm Tây gần hồ đường. Từ Lũy báo cáo, vẫn ở phòng ăn kiểu Tây sao? À, ta thật quên mất, hắn trước đó còn chưa kịp ăn cơm. Cát Đông Húc nghe vậy, hơi sững người một chút, rồi cười nói, Các chủ nhiệm, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Có muốn đem hắn ra, mạnh mẽ xử lý một trận không? Từ Lỹ hỏi. Với thân phận của Từ Lỹ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, không chỉ làm rõ tình hình tại phòng ăn, mà còn điều tra về Bravo từ lúc hắn đến nước Hoa. Tất cả hành động của hắn, cơ bản đều rõ như lòng bàn tay. Vì vậy khi biết rằng tên Bravo, lưu manh kia sau khi bị các đồng húc giáo huấn, vẫn còn dám báo cảnh sát, đăng báo và nhờ đại sứ quán can thiệp tạo áp lực, Từ Lỹ tự nhiên hận không thể kéo tên Bravo ra ngoài đánh cho một trận. Dù vậy, với bản lĩnh của Từ Lỹ, dù có đánh Bravo một trận, hắn cũng chắc chắn không biết chuyện gì đã xảy ra. Không cần đâu, ta mời các ngươi nhìn một chút trò vui, ta nghĩ các ngươi sẽ biết phải làm thế nào. Các đồng húc cười nhạt rồi cúp điện thoại. Sau đó hắn kéo Liễu Dai Dao đến một chiếc ghế dài bên hồ, ngồi xuống và nói, ta sẽ xử lý chuyện của tên Bravo này trước. Nói xong, các đồng húc nhìn Liễu Dai Dao với ánh mắt tò mò. Hắn lấy từ trong túi ra một vật nhỏ, sau đó dùng chân khí bao quanh và kết nối với những giọt máu. Các đồng húc lẩm bẩm trong miệng, tay hắn nhanh chóng bấm pháp quyết. Những giọt máu nhỏ bắt đầu biến thành những tia năng lượng nhỏ, rồi từ từ xâm nhập vào vật nhỏ ấy. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi tối, Liễu Dai Dao không thấy rõ chi tiết này. Cô chỉ thấy các đồng húc lẩm bẩm một lúc, rồi những giọt máu ấy biến mất, năng lượng bị hút vào vật nhỏ, khiến nó dường như có sự sống. Theo từng động tác pháp quyết của các đồng húc, nó như đang múa trong tay hắn. Cùng lúc đó, tại nhà hàng Tây, Từ Lũy và Mã Tiểu Soái kinh ngạc nhìn Bravo đột nhiên đứng dậy, rồi nhảy lên giữa lối đi trong phòng ăn, múa một cách vô cùng thô tục. Từ Lũy và Mã Tiểu Soái không khỏi sững sờ, còn những khách hàng khác trong nhà hàng thì hoàn toàn bị chấn động. Họ không thể tưởng tượng nổi một người ngoại quốc trông có vẻ nghiêm túc như vậy lại có thể làm những hành động hạ lưu và vô sỉ như thế trong một nhà hàng sang trọng. Lâm Châu là thành phố du lịch quốc tế, nhà hàng Tây này lại nằm ở khu vực nổi tiếng Minh Nguyệt Hồ, nơi thu hút rất nhiều du khách quốc tế. Trong phòng ăn, sự xuất hiện của những hành động kỳ quặc này càng làm cho mọi người xung quanh phải kinh ngạc. Ôi trời ơi, Hà Thà, Apa Sentu, DSNC mìa mẻ, thằng Tây này làm cái quái gì vậy? Hạ lưu quá. Trong phòng ăn vang lên đủ thứ tiếng kinh ngạc, tiếng chửi rủa. Nhưng dường như những tiếng đó càng kích thích Bravo, hắn lại chạy đến trước mặt một cặp vợ chồng người Mỹ, làm động tác sờ soạng, khiến ông chồng người Mỹ tức giận đứng dậy vung nắm đấm. Bravo nhanh chân chạy ra ngoài. Quản lý nhà hàng thấy vậy, vội vàng tiến lên ngăn cản. Vì là nhà hàng Pháp, quản lý là một người đàn ông Pháp lịch lãm. Bravo thấy ông ta đến khuyên can, lại ôm châm lấy làm động tác hạ lưu, khiến ông ta ghê tởm, lớn tiếng kêu lên. Sau đó nhiều người xúm lại đuổi đánh Bravo. Không ngờ hắn cởi phăng quần áo, chạy ra đường, cầm quần áo vung vẩy về phía người đi đường và xe cộ, thỉnh thoảng còn ôm cột đèn nhảy múa, tách tách tách. Đèn flash liên tục lóe sáng trong đêm tối. Nhiều người, kể cả người nước ngoài, đều chụp lại cảnh tượng xấu xí này. Đặc biệt là ông lão người Mỹ bị quấy rối lúc nãy, ông liên tục chụp ảnh Bravo. Nhìn chiếc máy ảnh chuyên nghiệp và góc chụp điêu luyện của ông, Từ Lỹ nghi ngờ ông là phóng viên của tòa soạn nào đó ở Mỹ. Trên thực tế, quả đúng như Từ Lỹ đã đoán, người này thật ra là một ký giả của tòa soạn báo ở Mỹ. Lần này nhân dịp năm nghỉ ngơi, hắn mang theo phu nhân đến đất nước Hoa du lịch. Không ngờ dù đi đến đâu, người Hoa đều đối xử rất thân thiện với họ, nhưng lại có một nhóm người ngoại quốc từ Âu Mỹ khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Tình huống này không kéo dài lâu, vì rất nhanh sau đó, xe cảnh sát đã đến và áp giải Bravo đi. Thấy chưa, Tiểu Mã, đây chính là kết cục của việc đắc tội cao thủ. Từ Lỹ nhìn cảnh sát mang Bravo đi, thu lại máy chụp hình, rồi quay sang nói với Mã Tiểu Soái. Mã Tiểu Soái nghe vậy, cả người run lên một chút, rồi nói, đúng rồi, sau này ta nhất định phải cung kính vị các chủ nhiệm như tổ tông vậy. Còn bà nó, thủ đoạn này thật quá đỗi ngoan độc, nhưng mà với loại người như vậy, quả thật xứng đáng bị như thế. Ta xem chuyện này mà được báo cáo ra ngoài, đại sứ quán của họ chắc chắn sẽ há hốc mồm, không dám ra mặt giúp đỡ nữa đâu. Nếu không thì quốc gia của họ cũng mất hết thể diện. Biết vậy là tốt rồi, đây mới là sự cao minh của các chủ nhiệm. Chà chà, không biết các chủ nhiệm đã làm thế nào mà có được pháp thuật kỳ diệu như vậy, đời ta chắc chắn không có cơ hội học được. Từ Lỹ nhìn Mã Tiểu Soái một chút, rồi kính phục thở dài nói, chà chà, nếu mà học được thuật pháp như vậy, rồi tìm cô gái đẹp. Mã Tiểu Soái bắt đầu tưởng tượng mơ màng. Đùng, Mã Tiểu Soái đang mải mê suy nghĩ miên man thì bất ngờ bị Từ Lỹ tát cho một cái thật mạnh, khiến đầu óc choáng váng. Mã Tiểu Soái, ta nhắc nhở ngươi, dù cho ngươi có tu luyện công pháp đặc biệt của Tích Hoa Tông, nhưng nếu ngươi dám có ý đồ với cô gái đứng đắn, ngươi sẽ phải chờ ngày làm thái giám. Mới đầu yên tâm đi, ta không có ý gây rắc rối cho con gái nhà người ta đâu. Mã Tiểu Soái vội vàng ôm đầu lý nhí đáp lại. Từ Lỹ thấy thế sắc mặt mới dịu lại, nói, được rồi, mau dẹp chuyện này đi, còn phải giải quyết vài việc. Về phần các đồng húc, hắn không cần phải gọi điện thoại vì hắn đã chuẩn bị đầy đủ thông tin cho bọn họ. Từ Lỹ đã rõ ràng mọi việc và không cần phải hỏi thêm ý kiến của Cát Đông Húc nữa. Tại Minh Nguyệt Hồ, Cát Đông Húc dừng lại việc bấm pháp quyết. Một làn gió đêm thổi qua và tia năng lượng vừa rồi trong tay hắn bay ra theo gió, rồi rơi xuống mặt hồ. Được rồi, Cát Đông Húc cười nhạt, rồi nắm tay Liễu Dây Dao. Ý của ngươi là ngươi đã xử lý xong chuyện của Bravo rồi sao? Liễu Dây Dao vừa khó tin vừa tò mò hỏi. Đương nhiên rồi, ta vốn là một cao thủ, đối phó với loại người rác rưởi như hắn chẳng phải dễ dàng sao? Thực tế ta đã ra tay, đã không tiếc tài lực rồi. Cát Đông Húc cười lớn, vẻ mặt đầy tự tin. Lời nói của Cát Đông Húc không phải khoác lác, vì lúc này một mình hắn đã tương đương với một đơn vị đặc chủng tinh nhuệ. Đối phó với loại người này đâu cần phải huy động cả một đơn vị đặc chủng. Nhưng ta đâu thấy ngươi làm gì nhỉ? Liễu Dài Dao vẫn không thể nào tưởng tượng được Cát Đông Húc rốt cuộc đã xử lý Bravo như thế nào. Hả, chờ ban ngày ngươi sẽ biết. Cát Đông Húc mỉm cười, không nói thêm. Không nói, ta còn không thèm quan tâm. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đồng Húc nói. Cát Đồng Húc cười nhẹ, không đáp lại. Không phải hắn không muốn nói, mà là chuyện này quá đỗi nhục nhã, khiến hắn có chút xấu hổ khi mở miệng. Hơn nữa, dù hắn có nói, Liễu Dây Dao chắc chắn vẫn sẽ không thể tin nổi, chỉ bằng để nàng tự mình nhìn thấy vào ban ngày. Cát Đồng Húc rất rõ ràng, nếu như là một người nước ngoài gây ra chuyện bê bối như vậy, tại Trung Quốc, truyền thông nước này 8/9/10 sẽ không đưa tin, bởi vì chuyện này thật sự không phải cách đối xử với người ngoại quốc. Tuy nhiên, nếu là Bravo, đêm nay chắc chắn chuyện này sẽ được đăng tải trên báo chí vào ngày mai, bởi vì trong sự việc này có một người trong cuộc chính là Cát Đồng Húc. Kỳ thực, nếu Bravo sau chuyện này dừng lại, mọi chuyện có thể sẽ qua đi, dù sao Cát Đồng Húc cũng đã đánh hắn hai cái bạt tai. Tuy nhiên, Bravo lại vẫn một mực đảo lộn trắng đen, báo cảnh sát và thậm chí còn đưa sự việc này lên đại sứ quán của họ. Chuyện này, từ khi Cát Đồng Húc gọi điện cho Trịnh Tử Kiệt, đã chắc chắn sẽ bị đưa lên mặt báo. Khi chuyện này được đưa lên báo, có thể tưởng tượng được rằng lãnh đạo tỉnh chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi tức giận. Đặc biệt là vị tỉnh trưởng sắp được bổ nhiệm Tang Vân Long, người tuyệt đối sẽ không nuông chiều chuyện này. Hơn nữa, khi Phan Hồng, chủ nhiệm cục quản lý dị năng, nhận được báo cáo từ Từ Lũy, thì càng không cần phải nói. Con bà nó, ngươi là người nước ngoài đến đất nước chúng ta đã nhường nhịn các ngươi khắp nơi. Thậm chí khi các ngươi có chút sai sót, chúng ta cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Còn khi có xung đột với dân chúng ta vẫn coi ngươi là khách quý mà nhường nhịn. Nhưng bây giờ thì sao? Ngược lại, các ngươi lại dám khiêu khích đến mức làm phiền đến Phùng lão sư đệ, khiến các vị cố vấn cấp cao trong ngành đặc biệt phải ra tay. Thật là ai có thể nhịn được con cọp không có uy mà các ngươi lại tưởng chúng ta là mèo bệnh. Vì thế chuyện này lên báo là chắc chắn. Và Bravo, vì hành vi phản kháng và quản lý an ninh có liên quan đến việc cố ý để lộ thân thể nơi công cộng, 8/9/10 sẽ phải chịu sự trừng phạt tạm giam. Liễu Dây Dao đối với sự tình của Bravo vốn chẳng mấy quan tâm, thấy Cát Đông Húc cười cười mà chưa nói gì, nàng cũng không hỏi thêm. Hai người nắm tay nhau đi dạo bên Minh Nguyệt Hồ một lúc, rồi khi mệt, Cát Đông Húc cõng nàng trở lại chỗ đậu xe, lái xe về nhã Đô Hoa Viên. Về đến nhã Đô Hoa Viên, hai người tự nhiên không thể tránh khỏi một phen dằn vặt. Sau khi dằn vặt, Liễu Dây Dao cũng không thể không như mọi khi mệt mỏi đến mức người mềm nhũn không còn sức lực. Lần sau gặp ngươi, nhớ mang theo Lệ Lệ học tỷ đi. Trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ, Liễu Dây Dao cắn nhẹ vào Cát Đông Húc một cái, rồi nói. Nhìn Liễu Dây Dao yên bình ngủ trong lòng mình, lời nàng nói vang vẳng bên tai, Cát Đông Húc không khỏi cười thầm. Kỳ thực, hắn còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui ấy. Sáng ngày hôm sau, Cát Đông Húc chuẩn bị bữa sáng cho Liễu Dây Dao, rồi để lại một mảnh giấy cho nàng. Sau đó rời đi nhã Đô Hoa Viên, đi tới Giang Địa Châu Bảo. Không biết có phải vì sợi dây chuyền ngọc giọt nước mà đường nhã huệ hôm nay trông rạng rỡ hơn hẳn mọi khi không. Cát Đông Húc lấy nhẫn từ tay đường nhã huệ rồi trực tiếp thuê xe về nhà, không trở lại nhã Đô Hoa Viên nữa. Do chuyến đi Myanmar, Cát Đông Húc đã phải hoãn lại 2 ngày, chưa về nhà ngay. Hắn không dám chắc mẹ mình có thể chờ đợi, và nếu bà nổi giận thì không phải chuyện đùa. Cho dù Cát Đông Húc có tài năng lớn đến đâu thì cũng chỉ có thể chịu sự phạt của bà. Ngồi trên xe, Cát Đông Húc bấm điện thoại gọi cho Đường Giật Viễn và Phan Hồng. Hắn sư huynh Dương Ngân Hậu bị thương ở chân, muốn triệt để chữa trị còn cần dùng đến cửu dương hồi sinh dược. Thế nhưng dược liệu cần thiết cho cửu dương hồi sinh dược phần lớn đều rất quý giá, không dễ tìm được, đặc biệt là cửu dương xích viêm quả và cam lâm huyền dương thảo, ngay cả Dương Ngân Hậu cũng chưa từng nghe nói đến. Nếu muốn dựa vào tài lực và quan hệ của Dương Ngân Hậu, e rằng trong thời gian ngắn cũng khó lòng tìm đủ. Vừa lúc Đường Giật Viễn là một lão trung y, hiểu rõ về các dược liệu, lại có quan hệ rộng trong giới trung y. Còn Phan Hồng, mặc dù không phải là trung y, nhưng hắn là chủ nhiệm cục quản lý dị năng, nắm quyền lớn, hầu hết các người trong giới kỳ môn đều có hồ sơ của hắn. Những dược liệu hiếm như cửu dương xích viêm quả và cam lâm huyền dương thảo, không trừ một môn phái hay người trong giới kỳ môn nào đó có. Nếu Phan Hồng phát tin tức ra ngoài, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều so với Dương Ngân Hậu. Đường Giật Viễn và Phan Hồng mặc dù không có danh phận thầy trò, nhưng thực chất giữa họ có mối quan hệ thầy trò. Một người dạy về y học, một người dạy về tu luyện. Vì vậy, Cát Đồng Húc xin họ hỗ trợ, họ tất nhiên không từ chối mà đồng ý ngay. Cát Đồng Húc lo lắng họ không biết Cửu Dương Xích Viêm Quả và Cam Lâm Huyền Dương Thảo là gì, nên đã đặc biệt miêu tả hình dáng và đặc điểm của hai loại dược liệu này cho họ. Sau khi gọi xong hai cuộc điện thoại, Cát Đồng Húc liền ngồi trên xe, nhắm mắt dưỡng thần. Đúng là không thể tin nổi, người ngoại quốc này lại mạnh mẽ đến thế sao? Chết tiệt, loại rác rưởi này nên bị đuổi ra khỏi đất nước ta, để hắn không bao giờ có thể đặt chân vào đây nữa. Lúc này, Cát Đồng Húc đang ngồi trên xe, phản hồi về quê quán. Thông tin từ báo Lâm Châu sáng nay đã lan truyền về việc tối qua Bravo gây náo loạn trong phòng ăn kiểu Tây và rèm pha quanh hồ, khiến dân chúng bàn tán, xôn xao. Râm, tại Kinh Thành, trong văn phòng đại sứ Tây Ban Nha, đại sứ Tây Ban Nha đập mạnh một sấp tài liệu xuống bàn làm việc. Vì số lượng công dân và doanh nghiệp Tây Ban Nha tại Hoa Hạ không nhiều, mà Bravo lại đến từ một tập đoàn lớn mạnh của Tây Ban Nha, nên sáng hôm qua, suốt đêm, ông đã nhận được cuộc gọi từ Bravo. Đại sứ rất coi trọng vấn đề này, ngay lập tức liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Hạ, yêu cầu xử lý nghiêm ngặt những người liên quan và đảm bảo quyền lợi cho Bravo. Kết quả, vào ngày hôm sau, đại sứ này phải thu lại những bức ảnh xấu xí cùng với lời khai từ phía công an Lâm Châu, trong đó bao gồm cả lời khai của một số người ngoại quốc. Không chỉ có vậy, tối hôm qua, các phóng viên của Lâm Châu cũng đã kịp đến hiện trường để tiến hành phỏng vấn. Kiểu pháp của bữa ăn theo phong cách Tây chính là do nước Pháp quản lý. Còn đối với việc này, vợ chồng người Mỹ đều cảm thấy vô cùng căm phẫn, phẫn nộ đến mức không thể kiềm chế. Qua báo chí, họ cũng bước ra nhận phỏng vấn và bức ảnh cùng lời nói của họ được công bố. Nghĩ lại, tối qua, mình suốt đêm chỉ vì một tên hạ tiện như vậy mà gây áp lực lên nước Hoa. Người Tây Ban Nha này quả thật là má mình đau rát. Lúc này, không chỉ Bravo mất hết thể diện, mà ngay cả người Tây Ban Nha cũng chẳng còn mặt mũi nào. Đại sứ, sau khi tức giận trong phòng làm việc, liền lập tức yêu cầu liên hệ với Bộ Ngoại giao Âu Châu để thông báo với người phụ trách tương ứng. Cần phải kịp thời liên lạc, không thể để những lời đàm tiếu này tiếp tục lan rộng. Nếu để toàn bộ người dân nước Hoa biết chuyện này, thì ông ta, vị đại sứ này, ra ngoài sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Trong khi vị đại sứ giao thiệp với các quan chức ngoại giao nước Hoa, Liễu Giai Giao đã đến cơ quan làm việc. Tại phòng làm việc, nàng nhìn thấy các báo cáo tin tức liên quan, nàng sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Không ai hiểu rõ hơn nàng về những gì Cát Đồng Húc đã làm tối qua. Tuy nhiên, Liễu Giai Giao nghĩ mãi cũng không thể tưởng tượng nổi Cát Đồng Húc có thể dễ dàng điều khiển được mấy lần như vậy, khiến cho Bravo phải thảm bại đến mức này. Thật là tên này, rốt cuộc ai là người xui xẻo đây? Sau khi hồi phục tinh thần, Liễu Giai Giao không khỏi lắc đầu và nở nụ cười. Ngô Long Tài cùng những người khác, bao gồm Trịnh trưởng phòng, thậm chí còn biết được tin tức này sớm hơn cả Liễu Giai Giao. Khi họ nhìn thấy sự việc này, tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Dù là những người trong cuộc, nhưng họ cũng chỉ biết một phần về Cát Đồng Húc, người trẻ tuổi tài ba và thần kỳ này. Khi họ liên hệ các sự kiện lại với nhau, không khó để đoán ra rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Cát Đồng Húc. Khi kết luận này được đưa ra, họ không còn chỉ cảm thấy kinh ngạc mà còn cảm thấy sợ hãi đến mức tâm lý hoang mang, lỗ chân lông như muốn dựng đứng. Họ không thể tưởng tượng nổi không thể Cát Đồng Húc đã làm thế nào để có thể làm được điều này. Ta là công dân Tây Ban Nha, các ngươi không có quyền tạm giam ta. Ta sẽ kiện các ngươi lên chính phủ. Bravo bị tạm giữ tại đồn công an khu Minh Nguyệt Hồ, thành phố Lâm Châu, gào thét tức giận. Bravo tiên sinh, tối qua người đã vi phạm các điều khoản an ninh của chúng ta. Chúng ta có quyền tạm giữ người vì lý do an ninh, vì vậy kháng nghị của người là vô ích. Một cảnh sát trong sở câu lưu trả lời, giọng điệu điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy khoan khoái như uống phải một ly trà thanh hòa mát lạnh vào mùa hè. Mấy người thật là nói xấu. Bravo tiếp tục gầm lên, nói xấu sao? Người có nhìn kỹ cái này không? Người này, ngươi sẽ không lạ mặt chứ? Cảnh sát không hề hoang mang, từ từ lấy ra một tờ báo, chỉ vào bức ảnh trong đó và dùng tiếng Anh lưu loát nói tiếp. Bravo vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bỗng nhận ra đó chính là mình. Mồ hôi lạnh lập tức rịn ra từ trán. Tuy vậy, hắn rất nhanh chóng lại bắt đầu bộc lộ bản tính vô lại, giống như tối hôm qua, gào lên, đây là có người hãm hại ta, có người đang hãm hại ta. Vậy ngươi có thể cho ta biết ai đã hãm hại ngươi không? Làm thế nào để hãm hại ngươi? Cảnh sát hỏi lại bằng tiếng Anh, không nhanh không chậm. Bravo ngập ngừng một hồi lâu, mãi không nói nên lời. Hắn rất muốn nói rằng Cát Đồng Húc hãm hại hắn, nhưng dù hắn vô liêm sỉ đến đâu, hắn cũng biết rõ rằng không thể nói ra những lời vô lý như vậy. Hắn cũng nhận ra rằng tối qua chính bản thân hắn đã làm chuyện sai trái, không ai buộc hắn cả. Nhưng sao lại như vậy được? Ngươi cứ ở yên đó đi. Cảnh sát nhìn thấy Bravo không nói được gì, bĩu môi khinh thường, rồi không chút khách khí đẩy hắn vào trong khu vực giam giữ, khóa lại. Chết tiệt, hôm nay là ngày gì mà lại có cả người ngoại quốc ngồi tù cùng chúng ta thế này? Trong phòng giam, một số phạm nhân nhìn thấy một người da trắng bị nhốt vào. Họ nhìn hắn như thể thấy một sinh vật ngoài hành tinh, súng lại xung quanh Bravo để đánh giá, khiến hắn không khỏi dùng mình sợ hãi. Hắn đã từng nghe nhiều chuyện về những người bị đối xử tệ trong nhà tù ở Tây Ban Nha, nhưng không biết trong tù ở Hoa Hạ thì sẽ như thế nào. Hắn là người ngoại quốc, thân phận ở bên ngoài rất tiện lợi, nhưng hôm nay lại trở thành kẻ bị hạ thấp, ai còn xem trọng hắn nữa? Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Thôn chúng ta có sinh viên đại học về rồi. Cát Đông Húc xuống xe ở ngã ba cát ra Dương thôn, dọc đường gặp phải thôn dân, ai nấy đều mỉm cười chào hỏi hắn. Ánh mắt họ nhìn hắn cũng chứa đựng chút kính nể, dường như hắn trước đây chỉ là đứa trẻ con bay nhảy trong thôn, nay bỗng chốc trở thành nhân vật quan trọng trong thôn. Điều này khiến Cát Đông Húc cảm thấy không thoải mái. Hắn nghĩ thầm, may mà giờ ở đây những thôn dân quen biết chỉ coi mình là một sinh viên đại học, nếu để họ biết thân phận thật của mình, chắc hẳn họ gặp mình trên đường cũng chẳng dám chào hỏi nữa. Nghĩ đến đó, Cát Đông Húc lại chợt nhớ đến cha mẹ. Hắn cảm thấy sự khiêm tốn trong lựa chọn của cha mẹ quả thật là đúng đắn. Họ đã sống nửa đời trong thôn, những người bạn thân thiết cũng đều là người trong thôn. Nếu như quan hệ này đột ngột thay đổi, liệu họ có phải bước vào một môi trường mới, kết bạn với những người bạn mới? Điều này cũng không dễ dàng, dù họ có muốn hòa nhập cũng sẽ rất khó khăn, đặc biệt là đối với phụ thân hắn. Làm nông dân suốt nửa đời, ông không có nhiều tri thức văn hóa, có nhiều thứ đã ăn sâu vào xương tủy. Đột nhiên để ông bước vào tầng lớp thượng lưu thật sự là một thử thách lớn. Hơn nữa, xã hội thượng lưu phức tạp, đầy rẫy những mối quan hệ nhân tế, nhân tầm khó dò, chắc chắn sẽ không thích hợp với phụ thân hắn. Cát Đông Húc về đến nhà, thời gian đã là 3 giờ chiều. Vì khách khứa thường đến trễ, nên lúc này trong nhà vừa mới tiếng xong vị khách cuối cùng. Cha hắn đang bận rộn thu dọn bàn ghế. Bà, con đã về rồi. Cát Đông Húc lên tiếng chào. Cái thằng nhóc này, cuối cùng cũng về rồi sao? Cát Thắng Minh nhìn thấy con trai về, liền lườm hắn một cái đầy giận dữ. Cả gia đình Cát gia đã rất vất vả mới có con cái thi đậu đại học. Trước đây ông và Hứa Tú Nhã đều lo lắng từng ngày chờ đợi tin tức thi cử, nhưng kết quả là con trai ông không chỉ mất tích mấy ngày, mà ngay cả những chuyện quan trọng như vậy cũng bị hắn bỏ mặc, đến nỗi ông phải gọi điện thoại mới biết được tin tức. Cát Thắng Minh trong lòng tự nhiên thấy bất mãn. Khà khà, đây là nhà của ta, đương nhiên phải về rồi. Cát Đông Húc cười nói, vừa bỏ đồ xuống vừa tiến lại ôm vai cha mình đùa giỡn. Được rồi, con đã ăn cơm chưa? Cát Thắng Minh dù có giận, nhưng nghe thấy con trai đậu đại học Giang Nam, trong lòng ông lại mềm đi. Mặc dù trước đó ông có chút không vui, nhưng cũng không còn giận lâu. Thấy con trai đùa nghịch như vậy, ông cũng không thể tiếp tục nghiêm mặt, liền hỏi han về việc ăn uống của con. Con chưa ăn, nhưng cũng không cảm thấy đói. À, mẹ con đâu rồi? Cát Đông Húc cười trả lời, rồi nhìn quanh quất tìm mẹ. Con ăn cơm gì nữa? Tới giờ rồi mà vẫn chưa ăn, dạ dày con làm sao chịu được? Cát Thắng Minh hỏi, không khỏi lo lắng. Ta sẽ chuẩn bị vài món thức ăn cho ngươi. Cát Thắng Minh trừng mắt nhìn con trai một chút, vội vàng bỏ khăn lau xuống, định đi nấu vài món ăn cho hắn. Thật không cần đâu ba, con mấy ngày nay không ăn cơm cũng chẳng sao. Hơn nữa đã 3 giờ rồi, đợi một lát nữa ăn cơm tối cũng được. Cát Đông Húc vội vàng kéo tay cha nói. Cát Thắng Minh biết con trai mình có bản lĩnh, nghe vậy liền do dự một chút, rồi gật đầu nói, vậy cũng được, đợi mẹ ngươi về rồi ăn cơm tối cũng không muộn. Mẹ đi nhà ông ngoại à? Cát Đông Húc hỏi thêm. Không phải, mẹ đi học lái xe. Cát Thắng Minh đáp. Học lái xe? Mẹ đi học lái xe sao? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Làm gì? Xem thường mẹ ngươi à? Cha ngươi học được, vậy ta sao lại không học được? Cát Thắng Minh vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng của Hứa Tố Nhã. Mẹ! Cát Đông Húc thấy mẹ đã về, vội vàng chạy đến ôm lấy bà, tiện thể khen một câu, ôi mẹ, mẹ lại càng trẻ đẹp hơn rồi. Chà chà, sinh viên đại học thì khác biệt thật, miệng lúc nào cũng ngọt, không giống như cha ngươi, sống với nhau hơn nửa đời người mà chưa bao giờ nói được câu nào như thế. Hứa Tố Nhã mỉm cười, nhìn Cát Thắng Minh một chút rồi nói, vợ chồng cả rồi, nói những lời ngọt ngào này có buồn nôn không? Cát Thắng Minh khinh thường nói, ba, lần này thì ba sai rồi, ngươi nhìn người ta, người nước ngoài ấy, dù đã lớn tuổi, rồi mà vẫn đi du lịch cùng nhau, thật là tình cảm lắm. Cát Đông Húc cười nói, các ngươi bây giờ mới bao nhiêu tuổi, cuộc sống tốt đẹp chỉ mới bắt đầu, sao lại có tâm trạng như người già vậy? Hơn nữa, lẽ nào ngươi không cảm thấy mẹ ta mỗi ngày lại càng trẻ trung xinh đẹp sao? Cát Đông Húc vừa cười vừa phê bình. Trong 2-3 năm qua, hắn thường xuyên cùng Liễu Dây Dao đi Minh Nguyệt Hồ ăn cơm. Ở đó hắn gặp không ít các bậc cao niên, người tóc bạc phơ nhưng vẫn thường xuyên đi du lịch. Khi ăn còn chạm cốc, ánh mắt đầy tình cảm với nhau, một chút cũng không cảm thấy mình đã già. Đông Húc, ngươi đừng nói những điều này với ba người, hắn ấy, ta nhìn đời này chắc sẽ không hiểu đâu. Hứa Tố Nhã lại liếc nhìn Cát Thắng Minh rồi nói, yên tâm đi mẹ, việc giáo dục cha, công tác này giao cho ta. Cát Đông Húc vỗ ngực tự tin nói, ôi, ta nói con trai, lời này của con sao? ta lại cảm thấy có chút lạ. Đừng nói là con đã bảo mẹ ta đi tìm con dâu ở ngoài rồi đấy chứ. Hứa Tố Nhã nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt nghi ngờ, từ trên xuống dưới hỏi Khải Khải. Cát Đông Húc bị câu hỏi của mẹ làm cho lúng cuống, vội vàng không biết trả lời thế nào, mặt mày nhăn nhó, có chút bối rối. Hắn là người bên ngoài giỏi giang, nhưng trước mặt mẹ, hắn vẫn là cậu bé 18 tuổi. Và ở tuổi đó, chuyện tìm con dâu là quá sớm. Hắn thật sự không tiện nói với mẹ rằng không chỉ đã tìm con dâu cho bà, mà còn không chỉ một. Mẹ còn sớm mà, còn sớm mà. À, đúng rồi, mẹ không phải đang học lái xe sao? Học thế nào rồi? Cát Đông Húc cuối cùng vẫn không nói ra chuyện của Liễu Dây Dao, khôn khéo chuyển hướng câu chuyện. Vừa mới bắt đầu học lái xe, hắn rất hứng thú với tất cả những gì liên quan đến xe cộ. Quả nhiên, Cát Đông Húc vừa chuyển chủ đề, Hứa Tố Nhã lập tức bị thu hút. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì Hứa Tố Nhã không ngờ rằng con trai mình tuổi còn trẻ mà đã thực sự tìm được người con dâu cho nàng. Nếu không, những chuyện lớn lao đến đâu cũng không thể khiến nàng từ bỏ chủ đề về con dâu. Con học lái xe rất khá đấy, huấn luyện viên nói con có khả năng so với cha con còn giỏi hơn. Hứa Tố Nhã vừa vui mừng vừa tự hào nói, đó là đương nhiên, mẹ con có trình độ cao mà. Cả Đồng Húc cười đáp, tiểu tử thối, lại dám đem cha ta ra làm trò cười đúng không? Lái xe thì có gì liên quan đến việc học sách đâu. Cát Thắng Minh nghe vậy liền quay lại đánh một cái vào đầu con trai, tức giận nói, ba à, con chỉ muốn làm mẹ vui thôi mà, ngài có thể không cần nghiêm khắc quá thế, làm ra vẻ hiền từ một chút không? Cát Đồng Húc xoa đầu cười hậm hực. Cát Thắng Minh nghe vậy ngẩn người một lúc rồi lại nhẹ nhàng vỗ vào đầu Cát Đồng Húc nói, sao không nói sớm, con đã nói rồi mà, ba đánh vào đầu muốn đánh ngu sao? Cát Đông Húc vừa xoa đầu vừa cười khổ nói, trong lòng hắn, ở Kinh Thành, ở Lâm Châu hay ở Myanmar, hắn đã quá đỗi uy phong và kiêu hãnh, nhưng về nhà cuối cùng cũng chỉ nhận được những cái đánh vào đầu mà thôi. Này Cát Thắng Minh, ngươi lại dám đánh vào đầu con trai của ta, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Tuy Cát Đông Húc chỉ là thuận miệng oán giận, nhưng khi Hứa Tố Nhã nghe xong, bà cũng không thể không hành động, lập tức xông đến chống nạnh và trừng mắt nhìn Cát Thắng Minh. Thanh Lịch, ngươi đừng nghe thằng tiểu tử này nói bừa, đánh vào đầu của nó cũng giống như nắm một viên gạch mà đánh, gạch vỡ nhưng đầu nó cũng không sao. Cát Thắng Minh thấy vợ mình bắt đầu có ý, vội vàng giải thích, vậy ý ngươi là vừa rồi nên nắm viên gạch mà đánh à? Hứa Tố Nhã liếc nhìn Cát Thắng Minh, giọng ôn nhu hỏi, a, à, ta đâu có ý đó, ta chỉ đang thu dọn bàn thôi, các ngươi cứ trò chuyện với nhau đi, tâm sự thoải mái đi. Cát Thắng Minh thấy Hứa Tố Nhã đột nhiên trở nên dịu dàng, tóc gáy của ông không khỏi dựng đứng, vội vàng cầm bát đũa trên bàn và hướng về nhà bếp đi. Ba, để con làm đi. Cát Đông Húc thấy vậy, vội vàng cướp lấy cái chén và đũa trong tay cha, cười nói, con trai ngoan, con tha cho cha đi, chẳng phải con nhìn thấy mẹ con ánh mắt sắc bén như kiếm sao? Cát Thắng Minh nhẹ giọng nói, xì, nhìn cái dáng vẻ của ngươi, không sợ con trai của ngươi chê cười sao? Được rồi, thôi đừng cãi cọ nữa, đi làm đi. Hứa Tố Nhã thấy vậy không nhịn được nữa, bật cười rồi lên tiếng. Cát Thắng Minh và Cát Đồng Húc thấy vậy cũng chỉ biết cười hì hì, sau đó nhường cho Hứa Tố Nhã. Tuy nhiên hai cha con cũng không nhàn rỗi, vẫn tiếp tục thu dọn những thứ khác trên bàn. Cả gia đình ba người vui vẻ hòa thuận làm việc một lát, sau đó mới rảnh rỗi ngồi xuống ăn cơm. Mẹ, sao ngươi học lái xe mà không nói với ta một tiếng? Ta có thể tìm người sắp xếp huấn luyện viên cho ngươi mà. Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc lại nhắc đến chuyện học lái xe. Chuyện nhỏ này đâu cần phải phiền ngươi, cha ngươi đã giúp ta liên lạc với người huấn luyện viên trước kia, người đó rất tốt. Hứa Tố Nhã trả lời, hóa ra ta chỉ có thể làm những chuyện nhỏ thôi à? Cát Thắng Minh lẩm bẩm một câu, nhìn ngươi kìa, làm ba người mà còn so với con trai mình, ngươi có ý gì vậy? Hứa Tố Nhã liếc nhìn Cát Thắng Minh, kha kha. Cát Thắng Minh ngượng ngùng cười, vậy thì tốt. Cát Đông Húc nghe nói là huấn luyện viên lần trước mà cha hắn đã liên lạc, nhớ lại là do cục trưởng Tả Nhạc giới thiệu. Biết rằng dù cục trưởng Tả Nhạc hiện nay đã rời đi Sương Khê huyện, nhưng người huấn luyện viên ấy vẫn còn sẽ nể mặt, nên Cát Đông Húc yên tâm gật đầu rồi tò mò hỏi, mẹ, sao tự nhiên lại muốn học lái xe? Mẹ ngươi à, phải lên trấn dạy học rồi. Cát Thắng Minh giúp trả lời, mẹ phải lên trấn dạy học à? Vậy thì trường tiểu học trong thôn chúng ta sao? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ngẩn người, trước đây vì tài chính trong trấn hạn chế, lại vì vùng núi giao thông không tiện, nên thôn chúng ta cơ bản đều là tự mình trong thôn dạy tiểu học, giáo viên cũng không phải do nhà nước cử, mà là những người có học vấn trong thôn tìm đến dạy. Mẹ ngươi coi như là khá, đã học xong cấp 3 rồi. Những năm gần đây, kinh tế phát triển mạnh mẽ, điều kiện sinh hoạt của mọi người cũng được cải thiện, giao thông cũng được nâng cao rõ rệt. Vì vậy, trong trấn bắt đầu tìm cách cải thiện giáo dục. Tại Đông Hưng, trên phố, họ đã thành lập trường tiểu học Mây Trắng trấn, thu nhận học sinh từ các gia dương thôn cùng với những thôn xung quanh để tập trung học tập. Hứa Tố Nhã giải thích, như vậy là hợp lý, thầy giáo có sức mạnh, lại có thể tập trung các tài nguyên giáo dục, đó là chuyện tốt. Cát Đồng Húc nói, đúng vậy, vì vậy nửa cuối năm, khi khai giảng, ta sẽ đến trấn để dạy học. Mặc dù hiện nay đường giao thông đã thông suốt, khoảng cách không xa, đi xe đạp hay xe buýt đều thuận tiện, nhưng đôi khi có việc gấp, không có thời gian, lúc đó cần dùng đến xe. Vì thế ta nghĩ phải học lái xe, Hứa Tố Nhã tiếp tục giải thích. Vậy là như thế này, đi dạy học ở trấn là trở thành giáo viên chính thức rồi sao? Cát Đồng Húc nghe vậy, cười hỏi. Hắn biết mẹ mình yêu thích nghề giáo và đặc biệt yêu thương dạy dỗ trẻ em. Trước kia, khi hắn học tiểu học, chính mẹ là người dạy dỗ. Vì vậy, khi nghe mẹ muốn đi dạy học ở trấn, hắn thật sự rất vui mừng. Việc đó thì không phải, nhìn theo quy định, nếu dạy được một năm, nửa năm mà có biểu hiện tốt thì có thể chuyển thành giáo viên chính thức. Hứa Tố Nhã cười đáp, tâm trạng rõ ràng rất vui vẻ, vậy sẽ không có vấn đề gì chứ? Cát Đồng Húc có chút lo lắng hỏi, chuyện này có vấn đề gì đâu, mẹ ngươi là học sinh cấp 3, hơn nữa những năm trước còn thi chứng chỉ giáo sư, liên tục mấy năm liền được bầu chọn là giáo viên ưu tú trong trấn. Dù cho những năm gần đây, mẹ ngươi cũng chỉ dạy mỗi mình ngươi, nhưng trong ngành giáo dục vẫn có rất nhiều người do bà đào tạo, trong đó Cát Gia Huy năm ngoái cũng đã tốt nghiệp từ trường sư phạm, hiện tại đang dạy học ở huyện Ba Tiểu. Hơn nữa, mẹ ngươi cũng chỉ vì muốn cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở vùng núi, tận hiến thanh xuân của mình. Ngày đó, chúng ta ở Bạch Vân Sơn, lương chỉ có mấy mươi đồng, mẹ ngươi nghĩ ngược lại, dạy ngươi một người là dạy, dạy cả một đám trẻ con cũng là dạy, nên việc không nhận tiền cũng không sao. Mẹ ngươi đã dạy một thời gian dài mà không lấy đồng nào. Hứa Tô Nhã tự hào kể lại, đúng vậy, chúng ta nơi này là vùng núi, lúc đó chẳng ai chịu đến dạy học trong thôn này, đừng nói đến học sinh cấp 3, mà ngay cả học sinh tốt nghiệp tiểu học cũng không có mấy người. Nếu không phải mẹ ngươi, ta nghĩ hiện tại Cát Gia Dương thôn cũng chẳng có mấy người biết chữ. Hơn nữa, học sinh cấp 3 lúc ấy chẳng thua kém gì các sinh viên đại học bây giờ. Mẹ ngươi dù trình độ văn hóa có như thế nào, nhưng khả năng giảng dạy vẫn luôn ở đấy, ngươi không cần phải lo lắng chuyện này. Cát Thắng Minh nghe vậy, không khỏi cảm thán, không sai, ta có thể nói cho ngươi nghe, Đồng Húc, mẹ ngươi là giáo sư, đương nhiên phải giữ đúng tư cách, ngươi phải thẳng thắn, nếu muốn chuyển chính cũng phải có quy củ, ngay ngắn mà làm, cho nên ngươi đừng để ta phải đi, nếu ta phải đi nhờ tại nhạc cục trưởng gì đó, ở cục giáo dục giúp đỡ, nếu à thật làm vậy, thì coi như ta chuyển chính, nhưng cũng sẽ làm mất mặt ta. Hứa Tố Nhã nghe vậy, đột nhiên nhớ ra con trai mình không phải là người bình thường, lại rất có hiếu, năm đó cha hắn thi giấy phép lái xe, cũng lo lắng không muốn bị huấn luyện viên trách móc, vì vậy cố ý nhờ tả nhạc cục trưởng giúp đỡ. Vì thế bà vội vàng cảnh cáo con trai, Hứa Tố Nhã có gia cảnh tốt, năm xưa rõ ràng có cơ hội tìm được một công việc ổn định và có thể gả cho người trong gia đình tốt, nhưng cuối cùng bà lại chọn Cát Thắng Minh. Từ đó có thể thấy bà là người có một phẩm cách thành cao, có chút cố chấp. Cái nghề giáo sư này bà luôn là một cách cẩn trọng và xuất sắc, những món mì sợi của bà cũng nổi tiếng, hoàn toàn xứng đáng với điều kiện để chuyển chính. Vì vậy bà tuyệt đối không chấp nhận phải dựa vào con trai, tìm người khác giúp đỡ mới có thể chuyển thành giáo sư chính thức. Nếu muốn chuyển chính thì phải theo quy củ, ngay ngắn mà làm. Yên tâm đi mẹ, con đã nắm chắc rồi. Bà còn lúc trước học lái xe là vì lo lắng hiện tại huấn luyện viên dạy lái xe chẳng ra gì, chỉ biết lợi dụng học viên để kiếm lợi, động một chút là mắng học viên. Bà sợ bị thiệt thòi nên mới nhờ tả cục trưởng giúp đỡ. Nhưng ngươi đang làm công tác, hơn nữa điều kiện của ngươi cũng đã ổn thỏa rồi, ta sao còn đi làm phiền ngươi, như vậy chẳng phải là mất mặt ngươi sao? Hứa Tố Nhã nói, biết mẹ mình lo lắng cho mình. Cát Đông Húc làm sao không hiểu lòng bà, nghe vậy hắn liền nghiêm mặt đáp, mẫu thân, con đầu có không hiểu tâm tư của mẹ, vậy là tốt rồi, ta chỉ lo ngươi bây giờ có chút bản lĩnh, đuôi lại nhấc lên rồi học theo mấy người giống như mù làm bừa. Hứa Tố Nhã gật đầu nói, mẹ, ngươi không phải là xem thường ta, mà là xem thường thành quả mười mấy năm giáo dục của ngươi đó chứ. Cát Đông Húc cười nói, tiểu tử thối, bản lĩnh lớn lên rồi chỉ biết trêu chọc mẹ ngươi. Hứa Tố Nhã cười nhìn Cát Đồng Húc một cái, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Đâu dám đâu, ta chỉ muốn nói rằng ngươi giáo dục ta thành người ngay thẳng, vậy nên ngươi không cần phải lo lắng, nếu ta có học xấu cũng sẽ chỉ học theo ba, là người hiền lành. Cát Đồng Húc cười nói, vậy cũng đúng, nếu không phải ba ngươi là người hiền lành, mẹ ngươi cũng đâu có bị hắn lừa đến tận núi này và cái chỗ hoang vắng này. Hứa Tố Nhã hé miệng cười, nói xong không quên liếc nhìn Cát Thắng Minh. Cát Thắng Minh đứng bên cạnh khà khà cười đáp ý, rồi bị Hứa Tố Nhã đá nhẹ một cái. Cát Đông Húc thấy vậy nhưng giả vờ không nhìn thấy, cười nói, nếu mẹ ngươi học lái xe thì mấy ngày nữa chúng ta đi chọn chiếc xe, không thể cứ để xe tải nhỏ của cha đi học chứ. Mẹ ngươi chỉ là giáo viên tiểu học trong trấn, tạm thời chỉ là giáo viên thay thế, ngươi bảo mẹ ngươi lái xe con đi học, người ngoài không biết lại tưởng mẹ ngươi khoe khoang giàu quá đấy. Hứa Tố Nhã nói, vậy sao ngươi lại không lái xe, học lái xe làm gì? Cát Đông Húc trợn tròn mắt, học lái xe là vì cần thiết thôi, có khi cần dùng đến, có lúc sẽ phải lái xe của cha ngươi đi. Hứa Tô Nhã liền nói, mẹ, ngươi suy nghĩ như vậy có chút lạc hậu rồi. Thực ra hiện nay đất nước chúng ta kinh tế phát triển rất nhanh, tỷ lệ xe riêng ngày càng cao. Một chiếc xe của quốc sản giá trị cũng chỉ vài vạn đồng, người khác chắc chắn sẽ không nói gì đâu. Cá Đồng húp đáp, ta hiểu rồi, nhưng cái đó cũng chỉ đợi 1-2 năm nữa thôi. Khi chúng ta ở đây cũng dần dần trở nên giàu có, mẹ cũng sẽ chính thức trở thành giáo sư. Lúc đó thì mua xe cũng không sao. Nếu không, ta vẫn cảm thấy việc lái xe đi học không tiện lắm. Hứa Tô Nhã nói, vậy thì tốt, nếu ngươi muốn mua xe thì cứ nói với ta. Cát Đông Húc nghe vậy chỉ biết gật đầu. Hắn chợt nhận ra tính tình của mình có vẻ cũng giống mẹ nàng một chút. Ngày hôm qua tại tỉnh thành, Liễu Dây Dao đã hỏi hắn về việc mua xe. Suy nghĩ của hắn cũng không khác gì mẹ nàng. Được rồi, ba mẹ ngươi đều biết ngươi có tiền rồi, giờ khách tới cửa hàng của cha ngươi ăn cơm, họ gọi đồ uống chẳng khác gì gọi Thanh Hòa trà lạnh thôi. Hứa Tô Nhã vui vẻ nói, à Đông Húc, hiện giờ các ngươi tiêu thụ Thanh Hòa trà lạnh mỗi tháng được bao nhiêu? Cát Thắng Minh nghe vợ nhắc đến Thanh Hòa trà lạnh không nhịn được tò mò hỏi, đã vượt 100 triệu rồi. Cát Đông Húc đáp, 100 triệu. Cả Cát Thắng Minh và vợ đều há hốc miệng như bị hóa đá. Một tháng 100 triệu, một năm, kỳ lạ. Hai người không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Hô, một lúc lâu sau, Cát Thắng Minh và phu nhân mới thở phào một hơi, rồi nói, quên đi, sau này ta không hỏi ngươi những chuyện này nữa. Nhưng nếu thật sự cần tiền, thì cứ nói với ta. Cát Đông Húc cười đáp, nhà mình, con cái, đâu cần phải phí tiền. Hắn thật ra không dám nói tiếp về năm công ty của mình. Trong số đó, Thành Lan Mỹ Phẩm và Đông Lâm Nhạc đều là những công ty lớn. Mỗi công ty đều kiếm được rất nhiều tiền, đặc biệt là công ty sau, lợi nhuận càng ngày càng khả quan. Còn Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm gần đây đã đi vào chính quy, có lẽ sang năm sẽ có lợi nhuận. A Húc đóng gói in ấn vì có Thanh Hòa trà lạnh là một nghiệp vụ kiếm tiền, mặc dù ít nhưng vẫn có chút lợi nhuận. Công ty máy tính Vui Vẻ thì hiện tại chỉ mới bỏ ra một khoản tiền, còn cụ thể thế nào Cát Đồng Húc không hề hỏi tới. Hứa Tố Nhã nhìn con trai, đột nhiên nghiêm mặt nói, nó chỉ nói vậy, nhưng ba mẹ ngươi đâu cần bao nhiêu tiền. Tiền này dù có kiếm được thì cũng không thể mang theo khi chết. Nếu còn có năng lực, có thể dùng một phần để giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó ở vùng núi. Đó mới là cách báo hiếu thật sự. Cát Đông Húc gật đầu nói, mẹ, con hiểu rồi. Hơn nữa chúng ta làm xí nghiệp, chỉ cần làm tốt công việc, tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp, mang lại phúc lợi cho công nhân, thực ra đó cũng là một việc thiện. Từ khi xưởng trà lạnh Thanh Hòa được xây dựng, Cát Đông Húc, cổ đông lớn ở đây, mặc dù phần lớn công việc đều chỉ hỏi thăm, nhưng trong việc đãi ngộ công nhân luôn hết lòng quan tâm. Chính vì vậy, xưởng trà lạnh Thanh Hòa từ đó đến nay, toàn bộ xí nghiệp văn hóa đều phát triển rất tốt, các công nhân viên đều đoàn kết với nhau. Các công ty khác, Cát Đồng Húc cũng luôn giữ thái độ như vậy. Còn với Thanh Lan Mỹ Phẩm, vì Liễu Dây Dao đã luôn hỗ trợ những đứa trẻ nghèo khó vùng núi, Cát Đồng Húc cũng không tiếc mang lợi nhuận từ bộ phận của mình ở công ty Thanh Lan Mỹ Phẩm ra để giúp Liễu Dây Dao làm từ thiện. Con trai ta, Đồng Húc, đúng là đã lớn rồi, tầm nhìn của con bây giờ đã vượt xa ta rất nhiều. Ta chỉ nghĩ đến việc nuôi dưỡng người ta để bắt cá, còn con đã nghĩ đến việc nuôi dưỡng người ta để họ tự bắt cá. Hứa Tố Nhã nhìn con trai, vui mừng gật đầu nói, nuôi người ta bắt cá, nuôi người ta bắt cá, các ngươi có ăn học sao lại nói chuyện phức tạp vậy. Đông Húc, bây giờ chưa ăn trưa đâu, để ta chuẩn bị cơm tối cho các ngươi. Cát Thắng Minh nghe vậy đứng lên nói. Hứa Tố Nhã và Cát Đông Húc nhìn nhau lắc đầu cười ha hả, ta sẽ giúp cha, lâu rồi không xuống bếp. Cát Đông Húc vừa cười vừa đứng lên đuổi theo to đoạn, phụ tử các ngươi lại chơi đùa với nhau rồi, ta có thể chờ để ăn, học nửa ngày xe mệt muốn chết. Hứa Tố Nhã nhìn hai cha con kể vai sát cánh đi vào bếp, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Bước vào nhà bếp, Cát Đông Húc liền đưa cho Cát Thắng Minh chiếc nhẫn phỉ thúy đã được chuẩn bị sẵn, trong đó có giọt tinh huyết bản mệnh, rồi nói, bà, đây là của con, bà nhớ mang theo, sau đó nhỏ một giọt máu vào đây. Cát Thắng Minh không hiểu rõ về phỉ thúy, nhưng nhìn thấy chiếc nhẫn màu xanh lam trong suốt, ánh sáng dịu dàng, ông biết ngay đó là phỉ thúy thượng hạng. Hơn nữa, con trai lại bảo ông nhỏ một giọt máu vào đó, ông càng hiểu rằng món đồ này rất quý giá. Cảm thấy có chút ngạc nhiên, ông nhận lấy chiếc nhẫn, đưa tay xoa đầu Cát Đông Húc và nói, ba mà có được một đứa con trai như con, đời này coi như sống không uổng. Ba đừng nói nữa, nếu mẹ nghe được, ba sẽ gặp rắc rối đấy. Cát Đông Húc cười nói, con này, tiểu tử thối, đáng đánh quá. Cát Thắng Minh cảm khái, nhưng không khỏi bị câu nói của con trai làm cho cảm động. Ông suýt nữa lại giơ tay tát nhẹ lên đầu Cát Đông Húc, nhưng nhớ đến chiếc nhẫn con vừa đưa, cuối cùng chỉ khẽ giơ tay lên mà không đánh. Mặc dù Cát Thắng Minh đã biết con trai không phải là người bình thường, nhưng khi thấy nhẫn được mang theo và giọt máu vừa nhỏ vào đó, ông vẫn cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Một lúc lâu sau, ông mới hồi phục lại, đây là con làm cho mẹ, lát nữa ba đưa cho nàng. Cát Đông Húc thấy cha đã mang nhẫn và nhỏ máu vào đó, liền lấy ra một chiếc vòng tay chứa giọt tinh huyết bản mệnh, đưa cho Cát Thắng Minh và dặn ba nhớ đưa cho mẹ. Người mua, người đưa. Cát Thắng Minh nói, ta đây là thầy người mua, ngươi đừng tưởng rằng mẹ vừa rồi chỉ là nói miệng thôi, thực ra nàng trong lòng cũng có chút để ý. Ngươi ấy không có việc gì thì cũng nên mua cho nàng một ít hoa, lễ vật này nọ. Trước đây còn nói không có tiền phải tiết kiệm, giờ trong túi đã có tiền, lại có xe tử, tùy tiện ra ngoài đi dạo một vòng mua chút lễ vật nhỏ mà còn không tiện sao. Mẹ ta năm nay cũng mới 40, trước kia gần 20 năm theo ngươi chịu khổ, giờ có ngày tốt rồi, cha ngươi cũng phải bày tỏ chút lòng thành chứ. Cát Đồng Húc cười nói, tiểu tử thối, đúng là giáo dục của cha ngươi hết rồi. Cát Thắng Minh trừng mắt nhìn nhi tử, nhưng rồi vẫn đưa tay cầm lấy vòng tay, sau đó cảm khái một câu, ngươi nói cũng đúng, mẹ ngươi nói cũng là người có văn hóa, còn ta thì theo kiểu trong nhà lại tận trung thực mà không có chút lãng mạn, đúng là ủy khuất nàng rồi, sau này chú ý một chút là được. Ha ha, đừng nói khiêm tốn nữa, năm đó ngươi có thể lừa mẹ về nhà cũng là rất có bản lĩnh. Cát Đồng Húc cười nói, tiểu tử thối này, ngươi có phải là đang phản rồi không, dám chế nhạo cha ngươi. Cát Thắng Minh cười trừng mắt nhìn nhi tử, nhưng rất nhanh khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý, bổ sung thêm một câu, đó là đương nhiên, năm đó khi cha ngươi lấy mẹ ngươi về nhà, cả thôn đều trợn mắt nhìn, ngươi phải cố gắng lên, không thể làm mất mặt cha ngươi được, đó là nhất định. Cát Đồng Húc cười nói, Thanh Lịch, cái này đưa cho ngươi. Đêm đã khuya, trong phòng Cát Thắng Minh lấy ra chiếc vòng tay phỉ thúy bóng lót mượt mà, ôi thật là đẹp, cảm ơn ngươi Thắng Minh. Hứa Tố Nhã nhìn chiếc vòng tay phỉ thúy dưới ánh đèn, ánh sáng xanh lam tỏa ra vẻ đẹp dịu dàng vui mắt, nàng kích động lập tức đeo lên tay, rồi chủ động hôn Cát Thắng Minh một cái, chính là Đồng Húc mua cho nàng đấy. Cát Thắng Minh vuốt nhẹ lên chỗ bị hôn, đáp lại, trong lòng cảm thấy hơi ngượng ngùng vì nụ hôn này, ta biết nhưng là ngươi tự tay đưa cho ta. Hứa Tố Nhã ôm chặt lấy Cát Thắng Minh, mừng rỡ nhìn chiếc vòng tay đeo trên cổ tay, những năm qua để cho ngươi chịu khổ. Cát Thắng Minh trong lòng bỗng chốc cảm thấy xúc động, nói, có ngươi và một đứa con hiểu chuyện như vậy, cho dù có khổ ta cũng vui vẻ. Hứa Tố Nhã nói, Cát Thắng Minh nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, rồi nói, nhanh lên một chút, nhỏ một giọt máu vào, ngươi sẽ cảm nhận chiếc vòng tay này khác biệt hẳn. À, thật sao, vậy ngươi giúp ta, ta không làm được. Đêm khuya trong sân, Cát Đồng Húc lấy từng khối ngọc bài ra xếp theo vị trí của sao bắt đầu, sau đó ngồi xếp bằng nhắm mắt, hai tay quây quanh bụng dưới, bầu trời đêm sao sáng lấp lánh, trong đó bắt đầu thất tinh đêm nay tựa hồ đặc biệt sáng hơn một chút, từng ngôi sao nhấp nháy, đồng thời bảy khối tụ linh phù ngọc của Cát Đồng Húc cũng sáng lên trong bóng tối như những đầm sáng lê lói xa xa, giống như đang giao cảm cùng bắt đầu thất tinh trên bầu trời. Trong lúc tu luyện, Cát Đồng Húc cảm thấy mình như đang chìm đắm trong ánh sao nhu hòa, chân khí trong cơ thể không ngừng lớn mạnh, dường như đang tràn đầy sức mạnh, mạnh mẽ như biển cả, vô cùng hùng vĩ. Khi chân khí đạt đến một mức cao, Cát Đồng Húc trong lòng hơi động, cẩn thận dẫn dắt chân khí từ túc kiều âm thận kinh tiến vào trong thận, cảm giác đau nhói lần thứ hai lại tràn ngập toàn thân, nhưng lần này chỉ thoáng qua rất nhanh, do sức mạnh tinh thần và chân khí mạnh mẽ đã giúp hắn dễ dàng kiểm soát. Rất nhanh chân khí bắt đầu xoay vòng trong thận, phân ra thành hai vòng xoáy riêng biệt ở hai bên thận. Khi chân khí vòng xoáy hình thành trong thận, Cát Đồng Húc nhìn thấy tinh huyết trong cơ thể mình đang tăng trưởng một cách rõ rệt. Không chỉ vậy, mỗi lần chân khí xoay vòng lại trở nên tinh khiết hơn một phần, những tạp chất của hậu thiên bắt đầu được loại bỏ khỏi cơ thể hắn. Lúc này nếu có người ở đó, họ sẽ thấy trên da Cát Đồng Húc dính đầy những vết đen như bùn. Cảm giác này thật khó tả, khiến Cát Đồng Húc không thể dừng lại, cứ thế tiếp tục mãi đến khi giờ Tí qua một lúc lâu, hắn mới từ từ mở mắt, trong mắt tràn đầy ánh nhìn mừng rỡ. Lần trước khi ở danh giang, hắn đã tiến nhập vào cảnh giới kỳ diệu của thiên nhân hợp nhất, chân khí của hắn lúc này gần như đạt đến ngưỡng cửa đột phá. Sau mấy ngày tu luyện, hôm nay có thể nói là nước chảy thành sông. Điều khiến Cát Đồng Húc không ngờ đến là luyện khí 8 tầng lại thần kỳ đến vậy. Một khi đã tiến vào trong đó, không chỉ có hắn dứt bỏ được bản mệnh tinh huyết và dần dần bù đắp lại, mà hiệu quả rèn luyện hậu thiên chân khí cũng rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không trách được khi ôm theo pháp chín đan huyền kinh, bên trong ghi chép rõ ràng rằng thận ẩn giấu tiên thiên chi tinh, vì là phủ tạng âm dương chi bản bị ngũ tạng lục phủ chi tinh che giấu, hơn nữa trong thận còn ẩn giấu nguyên âm nguyên dương, nguyên âm thuộc thủy, nguyên dương thuộc hỏa, cho nên lại bị coi là thủy hỏa chi bần. Cảnh giới long hổ có hai cửa ải quan trọng nhất, một là luyện khí 8 tầng, trong đó hình thành chân khí vòng xoáy giữa thủy hỏa chi bần, ngày đêm cảm ngộ âm dương; hai là bước cuối cùng trong lửa thưởng thức chân long, trong nước nhận thức chân hổ. Giờ đây cuối cùng hắn cũng đột phá đến luyện khí 8 tầng, có thể xem như là trúc cơ thành công, giống như một đứa trẻ đã trưởng thành, dù có ăn một ít đan dược cũng có thể thực sự hấp thụ, không còn là giai đoạn chỉ biết đốt cháy nữa. ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cát Đồng Húc tâm tư ngổn ngang, mãi cho đến khi một trận gió núi thổi qua, nghe thấy từng trận mùi hôi thối, hắn mới hoàn toàn tỉnh lại, vội vàng đứng dậy chạy vào nhà, lao vào tắm nước lạnh để tẩy đi một thân ô uế. Sau khi tắm xong, dưới ánh đèn, Cát Đồng Húc nhận thấy làn da của mình hình như đã trở nên trắng hơn một chút. Hắn không khỏi thầm cảm thấy vừa buồn cười vừa ngượng ngùng. Nhớ lại hồi trước, vì làn da đen nhẻm mà Tưởng Lệ Lệ và các nàng vẫn hay chế giễu hắn. Tuy vậy, Cát Đồng Húc cũng không quá bận tâm về điều này. Rất nhanh, hắn mặc lại quần áo rồi trở về sân. Dưới đất, bảy khối ngọc bài dùng để khắc phù trận thất tinh tụ linh đã vỡ nát sau khi hắn đột phá, không thể sử dụng lại nữa. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc không cảm thấy quá tiếc nuối. Bây giờ trong tay hắn có hơn 100 khối ngọc bài, và nhờ vào công lực hiện tại, đặc biệt là sự tăng cường lực lượng tinh thần, việc khắc phù trận thất tinh tụ linh trở nên dễ dàng hơn, gần như có thể làm một mạch mà không phải lo lắng về việc tiêu hao ngọc bài. Nhìn những mảnh vỡ phỉ thúy dưới đất, Cát Đồng Húc nhẹ nhàng dùng mũi chân chạm đất, tùng người lên. Chỉ trong chốc lát, hắn đã vọt lên cao tới 40-50 thước. Nhìn xuống, hắn có thể thấy gần như toàn bộ ngôi làng dưới chân mình, khiến hắn không khỏi giật mình. Khi còn ở luyện khí tầng 7, hắn chỉ có thể nhảy cao khoảng 13-14 mét. Không ngờ sau khi đột phá lên luyện khí tầng 8, chỉ một lần nhảy đã vọt lên tới 40-50 mét. Mà đây còn là khi hắn chưa tận lực. Nếu như tận dụng hết sức, Cát Đồng Húc đoán mình có thể bay lên tới 70-80 mét. Mặc dù cảnh giới đã đột phá lên luyện khí tầng 8, hậu thiên bần thiểu đã được thanh lọc rất nhiều, chân khí cũng qua quá trình luyện hóa ở thận mà tinh luyện, trở nên trong suốt và tinh khiết hơn, nhưng sự tiến bộ vẫn chưa phải là lớn như vậy. Hẳn là có liên quan đến việc lực lượng tinh thần tăng vọt gấp 10 lần. Cát Đồng Húc trong lòng suy nghĩ, chân khí một cách tự nhiên lan tỏa ra ngoài cơ thể, mơ hồ hình thành một lớp bảo vệ bằng chân khí xung quanh, khiến cho Cát Đồng Húc cảm giác như mình đang bay lơ lửng trong không trung, như một con chim. Chỉ với một lần bay, Cát Đồng Húc liền bay được gần 300 mét rồi nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Cũng may lúc này đã là 2 giờ sáng, trong thôn vắng lặng, mọi người đều đang say giấc ngủ. Nếu không, nếu có người nhìn thấy một người bay giữa không trung, chắc chắn họ sẽ cho rằng gặp phải một dị nhân kỳ quái. Quả thật, lực lượng tinh thần có quan hệ rất lớn với việc này. Trước kia, Cát Đồng Húc không thể kiểm soát chính xác chân khí phát ra ngoài, nhưng giờ đây anh có thể điều khiển chúng một cách tinh tế, đồng thời còn có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của khí lưu trong thiên địa. Việc triển khai khinh công giờ đây cũng dễ dàng và lợi hại hơn rất nhiều. Nhân lúc màn đêm tĩnh lặng, Cát Đồng Húc đầy phấn khởi, trực tiếp từ dưới chân núi bay lên, vượt qua các ngọn cây, rồi bay lên đỉnh núi. Trong lòng anh cuối cùng cũng xác nhận được rằng khinh công của mình đã mạnh lên rất nhiều, không chỉ liên quan đến việc đột phá tu vi, mà còn có sự tác động lớn từ việc lực lượng tinh thần được tăng cường. Mấy ngày sau, Cát Đồng Húc sống tại nhà. Vì lúc này là mùa hè, du khách tới Bạch Vân Sơn rất đông, là mùa du lịch thịnh vượng. Buổi trưa, du khách rất nhiều, cửa hàng không thể phục vụ kịp, mà Cát Đồng Húc hiện nay lại là người trẻ tuổi giàu có nhất nước Hoa, ngàn tỷ phú, phó bộ cấp cố vấn, đương nhiên phải giúp đỡ cha trong cửa hàng. Công việc rất bận rộn, từ bưng trà rót nước, mang món ăn, tính tiền, mọi việc đều làm. Cũng may không có ai biết thân phận thật sự của Cát Đồng Húc, nếu không, một người như vậy mà lại làm người phục vụ thì ai dám vào cửa tiệm này ăn cơ chứ. Mãi cho đến khoảng 3 giờ chiều, khi khách đã vơi bớt, Cát Đồng Húc mới có thể dành chút thời gian để khắc họa thất tinh tụ linh trận phù ngọc. Mấy ngày tu luyện qua, Cát Đồng Húc nhận ra rằng khi công lực và trận pháp của hắn tăng lên, dù dùng vật liệu là pha ly trùng phỉ thúy, tiêu hao cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì vậy, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, hắn lại khắc họa thêm một ít thất tinh tụ linh trận. Ngoài việc khắc họa thất tinh tụ linh trận, Cát Đồng Húc còn cố ý lên núi hái một số loại thảo dược, bào chế mấy hũ rượu thuốc để chuẩn bị cho chuyến thăm lão sư sắp tới. Mặc dù thông báo trúng tuyển vào đại học thư chưa chính thức, nhưng kết quả đã rõ ràng và việc thăm lão sư đã được cha mẹ sắp xếp vào lịch trình. Cát Đồng Húc nghĩ rằng đưa hồng bao cho lão sư có thể sẽ không được chấp nhận, nên hắn tính toán sẽ tặng một ít rượu thuốc, những thứ mà hắn đã tự tay làm. Chân chính đáng giá tự nhiên là do Cát Đồng Húc tự tay chế rượu thuốc, chỉ là thầy giáo chắc chắn sẽ không biết chuyện này. Cha mẹ lo lắng thầy giáo sẽ chê lễ vật không hợp, vì vậy họ cảm thấy nên mua thêm ít thuốc lá ngon và rượu tốt. Thầy giáo vốn đã vất vả trong việc dạy dỗ học trò, nói ra thì việc tặng rượu thuốc lá vào các dịp lễ Tết không phải là một bầu không khí tốt, nhưng việc thi đại học lại là một chuyện quan trọng, dù sao cũng phải bày tỏ chút tấm lòng. Vì vậy, Cát Đồng Húc cố ý mua thuốc lá hoa và rượu màu đài. Sau khi trở lại nhà vào ngày thứ năm, Cát Đồng Húc cảm thấy rượu thuốc đã gần đạt đến độ hỏa hầu cần thiết, liền đợi phụ thân giải quyết xong công việc ở tiệm. Từ phụ thân mở ra chiếc xe nhỏ, cả nhà năm người chuẩn bị một ít lễ vật để tỏ lòng biết ơn thầy giáo, rồi cùng nhau đi đến thị trấn. Sau đó, họ lần lượt đến thăm từng nhà thầy giáo. Đối với các Đồng Húc, các thầy giáo rất quý mến. Khi gặp gia đình hắn đến thăm để tạ ơn, họ đều rất vui vẻ. Trước mặt các Đồng Húc, họ không ngừng khen ngợi, khiến các Thắng Minh và phu nhân vui mừng đến mức không thể ngừng cười, cảm nhận được vinh quang trên khuôn mặt. Về phần lễ vật mà các Đồng Húc mang đến, ngoài một vài thầy giáo không khách khí nhận ngay, phần lớn các thầy đều chỉ lưu lại rượu thuốc mà các Đồng Húc đã tặng, còn những thứ khác như rượu và thuốc lá, vì thấy có giá trị, họ đã phải đẩy qua đẩy lại một hồi lâu mới chịu nhận. Vì các Đồng Húc có biệt thự ở thị trấn, nên khi đã muộn, cả nhà không về lại các Gia Dương thôn mà ở lại biệt thự trong thị trấn. Cảm tạ lão sư xong, các Đồng Húc chỉ còn chờ thư thông báo chúng tuyển gửi đến, sau đó sẽ tổ chức tiệc rượu. Dù sao, việc làm tiệc rượu là để mời thân bằng, hảo hữu và người trong thôn, vì vậy chắc chắn phải đợi chính thức có thông chi mới có thể bắt đầu. Các Đồng Húc chuẩn bị 3 chiếc vòng tay, 2 chiếc là phỉ thúy pha ly màu lam và lục, 1 chiếc còn lại là phỉ thúy cây lan tử la. Vòng tay phỉ thúy cây lan tử la, các Đồng Húc đã nhờ Viên Lệ Mai, vì nhớ ngày hôm sau là sinh nhật nàng. Vì vậy sáng hôm sau, các Đồng Húc không trở về Dương thôn cùng cha mẹ, mà quyết định ở lại thị trấn. Các Thắng Minh và phu nhân biết hôm nay các Đồng Húc bận rộn công việc, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Khi thấy con trai nói hôm nay có việc phải ở lại thị trấn, họ nghĩ rằng hắn muốn đi vòng Châu Sơn để xử lý chuyện trà lạnh thanh hỏa, nào ngờ hắn lại muốn đi chúc mừng sinh nhật một người tri kỵ. Sau khi các Thắng Minh và phu nhân rời đi, các Đồng Húc không vội đi gặp Viên Lệ, mà trước tiên đến tiệm bánh gato để lấy chiếc bánh sinh nhật đã đặt trước, rồi sau đó lại đến xưởng in áo húc để kiểm tra công việc. Tiếp đó, hắn lại ghé qua vòng Châu Sơn để xem xét tình hình trà lạnh thanh hỏa. Dù sao hắn là cổ đông lớn của công ty, cũng phải quan tâm đến công việc chung. Sau khi hoàn tất các công việc của công ty, vào buổi chiều, các Đồng Húc tự mình đi chợ mua đồ ăn, rồi quay lại tiệm bánh gato để lấy chiếc bánh sinh nhật đã đặt, chuẩn bị cho buổi tiệc. Sau khi suy nghĩ một lúc, các Đồng Húc nhanh chóng dọn xong món ăn và đốt đi. Lúc này, hắn mới đi đến chi nhánh công thương huyện Sương Khê. Đến nơi, các Đồng Húc cũng không vào ngay, mà chỉ đứng bên ngoài phòng làm việc của Viên Lệ, gọi điện thoại cho nàng. Nơi này là chi nhánh công thương huyện Sương Khê, xin hỏi. Viên Lệ nhận điện thoại, vì các Đồng Húc gọi từ một số máy lạ, nàng không thể nhận ra ai gọi, nên rất lịch sự hỏi, Lệ tỷ, còn chưa tan tầm sao? Các Đồng Húc cười, ngắt lời hỏi, à, Đồng Húc, sao ngươi lại gọi điện cho ta? Viên Lệ nghe thấy giọng các Đồng Húc, lập tức vui mừng kêu lên. Lần hồi bạn học ở Bắc Kinh, tuy đã giúp tình cảm giữa hai người tiến thêm một bước, nhưng cũng khiến Viên Lệ cảm thấy sợ hãi mà dừng lại. Vì dù có tình cảm với các Đồng Húc, nhưng từ tuổi tác, thân phận, địa vị cho đến của cải, hai người cách nhau quá xa. Đặc biệt là nàng đã từng ly hôn, cho nên dù các Đồng Húc không gọi cho nàng, Viên Lệ cũng không dám chủ động liên lạc. Dù trái tim nàng vẫn không thể ngừng nghĩ về chàng trai trẻ tuổi này, nhưng nàng tuyệt đối không dám tự mình gọi điện cho hắn. Các Đồng Húc vì liễu dây dao mà trong lòng vẫn còn khúc mắc, vì vậy dù Viên Lệ có gọi điện cho hắn, hắn cũng vô tình hoặc cố ý tránh né không nghe máy. Hắn không muốn gặp nàng, mặc dù đôi khi trong đầu vẫn thoáng qua hình bóng của nàng, nghĩ rằng nên gọi điện thoại cho nàng gặp mặt một lần, nhưng rất nhanh lại kiềm chế cảm xúc đó. Mãi cho đến gần đây, khi đi kinh thành gặp Tưởng Lệ Lệ cùng nàng dạo chơi Thập Sát Hải, các Đồng Húc mới hiểu rằng việc tu đạo là để giải thoát tâm hồn, bản tâm như thế nào thì sẽ như vậy, và khi đó những khúc mắc trong lòng hắn mới được giải tỏa. Trong chuyến đi này, hắn cũng cố ý mua một chiếc vòng tay tặng cho Viên Lệ. Sau khi trở lại từ kinh thành, ngoài việc các Đồng Húc hỗ trợ Lâm Kim Nặc vay mượn thời gian, hai người cũng chỉ gặp mặt một lần, đã hơn nửa năm không liên lạc và chỉ gọi điện vào dịp Tết. Bây giờ đột nhiên các Đồng Húc gọi điện cho Viên Lệ, khiến nàng làm sao không bất ngờ và vui mừng. Lệ tỷ, câu hỏi của ngươi thật sự có vấn đề, ta gọi điện cho ngươi chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Các Đồng Húc nghe thấy sự kích động trong giọng nói của Viên Lệ, trong lòng không khỏi tự trách. Cả hai đã ôm nhau, cũng đã hôn nhau, hơn nửa năm không gặp mặt, không liên lạc, thật sự là không đúng. Đừng nói nữa, ngươi biết ta không phải ý này. Viên Lệ có chút u oán nói, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, rồi nói đi, gọi điện cho ta có chuyện gì? Trong cuộc sống, có thể gặp được một người đàn ông như vậy, hơn nữa còn xảy ra mối quan hệ vượt quá tình bạn, đây chính là trời ban cho nàng một ân huệ, nàng còn có thể mong đợi gì thêm? Thật sự muốn cùng hắn đi tiếp đoạn đường này sao? Nghĩ lại, Viên Lệ cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường và buồn cười. Dựa vào đâu, nàng có tư cách gì và điều kiện gì để làm điều đó? Ngươi tan ca rồi, ta sẽ cho ngươi biết, các Đồng Húc nói. Viên Lệ là một người phụ nữ thông minh, lạnh lùng như băng tuyết. Nghe vậy, nàng vui mừng a một tiếng, rồi chạy vội đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên thấy các Đồng Húc đang đứng trên phố, cầm điện thoại di động và nhìn lên. Ngươi thật lạ, đến rồi mà không ra đây, sợ ta ăn ngươi sao? Viên Lệ lại chạy nhanh về phía bàn làm việc, cầm điện thoại lên nói, nhưng khóe mắt nàng bất giác đã hơi ươn ướt. Khà khà, các Đồng Húc cười rồi nói, Vô vị, bị ngươi phát hiện rồi. Ban đầu ta định ở dưới lầu dọa ngươi nhảy một cách. Đi, ngươi nghĩ ta là thiếu nữ ngốc sao? Chờ ta một chút, ta xuống ngay. Viên Lệ cười trách mắng một câu, rồi tâm trạng vui vẻ cúp điện thoại, vội vàng thu xếp mấy văn kiện trên bàn, rồi đi xuống lầu. Khi Viên Lệ nhìn thấy Cát Đông Húc đứng trước mặt mình, nàng không khỏi có cảm giác muốn lao vào lòng hắn. Nhưng vì đây là Sương Khê huyện, nơi nàng quen biết không ít người, hơn nữa lần trước ở Thập Sát Hải, lúc ôm nhau và hôn môi cũng đã qua hơn nửa năm. Trong lòng nàng mặc dù có cảm giác kích động, nhưng đột nhiên lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như càng lúc càng xa. Buổi tối không có việc gì chứ? Cát Đông Húc nhìn Viên Lệ, nàng mặc một bộ trang phục công sở, chiếc quần đen ôm sát, đôi tất màu da làm tôn lên đôi chân dài thanh thoát, dáng vẻ duyên dáng mà không kém phần trưởng thành, cười hỏi: "Tỷ một thân một mình, có thể có chuyện gì?" Viên Lệ cười nhẹ, vừa gỡ mái tóc xuống, vừa đáp: "Đâu có nói như vậy, chỉ vì ngươi một mình lại xinh đẹp gợi cảm như thế, chỉ cần ngươi nói một câu, chắc hẳn mỗi ngày sẽ có nam nhân tranh giành ngươi." Cát Đông Húc nói: "Thật lâu không gặp, miệng ngươi giờ nói ngọt quá nhỉ?" Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc, mỉm cười nói: "Ha, ta chỉ nói thật lòng. Nếu Lệ tỷ tối nay không có việc gì, không biết ta có thể mời ngươi đi chơi một chuyến, ngươi sẽ vì nể mặt ta mà đi chứ?" Cát Đông Húc hỏi. Viên Lệ nghe vậy, rõ ràng có chút sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó nhìn Cát Đông Húc, nở một nụ cười, nói: "Ngươi là thần tài của chúng ta Ngân Hàng Công Thương, lại trẻ tuổi đẹp trai, đương nhiên ta phải nể mặt ngươi rồi." "Đẹp trai mà thôi, có gì đâu." Cát Đông Húc cười đáp: "Ngươi đúng là cái tên, đừng nói chuyện ba hoa nữa, đi mau đi." Viên Lệ dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trán Cát Đông Húc một cái, rồi thúc giục. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó cùng Viên Lệ sóng vai đi về phía trước. Hắn không dám nắm tay nàng, bởi vì đây là Sương Khê huyện, chứ không phải Kinh Thành. Ở Kinh Thành, nơi ấy người ta sống quen với sự lạ lẫm, ai cũng không quen ai, nắm tay cũng không sao. Nhưng ở đây nếu nắm tay nhau, chẳng may gặp phải đồng nghiệp của Viên Lệ hay bạn học của Cát Đông Húc, thì có thể họ sẽ đồn thổi, làm xôn xao cả ngày. "Chúng ta đi đâu vậy?" Viên Lệ thấy Cát Đông Húc dẫn nàng đi về phía khu thành mới, liền hỏi: "Đến nơi ngươi sẽ biết." Cát Đông Húc mỉm cười, rồi khi đang nói chuyện, vừa vặn có một chiếc xe ba bánh chở người đi qua. Cát Đông Húc vội vàng vẫy tay. Xe ba bánh giống như trước kia, gần như là xe đẩy ba bánh, phía sau vẫn có đấu bồng, nhưng trước kia là người kéo, giờ đây lại là người cưỡi ngựa. Trong mấy năm qua, huyện Sương Khê đã phát triển mạnh mẽ. Khu thành mới này chính là Tưởng Gia Thôn trước kia, cách Ngân Hàng Công Thương hơi xa. Và trời đại hạ hôm nay, Cát Đông Húc tự nhiên không thể để Viên Lệ đi một mình. Ngồi trên xe ba bánh, hai người gần như kề sát bên nhau, một cảm giác khác thường, có phần quyến rũ, khiến không khí giữa họ trở nên lạ lẫm. Trong chốc lát, cả hai đều im lặng, không ai lên tiếng. "Đại học thi là ở đâu?" Sau một lúc lâu, Viên Lệ mở miệng phá vỡ sự im lặng: "Đại học Giang Nam." Cát Đông Húc đáp: "Người khác nếu thi đậu đại học Giang Nam, ta chắc chắn sẽ thấy họ rất tài giỏi, nhưng ngươi thi đậu đại học Giang Nam, sao ta lại cảm thấy có chút khó chịu?" Viên Lệ nghe vậy, nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt kỳ lạ: "Đừng nói như vậy, khiến ta cảm thấy như là quái vật." Cát Đông Húc đáp: "Khánh khách, ngươi vốn là một quái vật." Viên Lệ nghe vậy, sững sờ một chút, rồi bất ngờ nở một nụ cười. Cát Đông Húc nhìn Viên Lệ cười, gương mặt nàng rạng rỡ như hoa, làn da trắng nõn, thân thể mềm mại nhấp nhô, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy rung động, vội vã quay mặt đi, không dám tiếp tục nhìn. Thay vào đó, hắn nhìn ra ngoài đường phố và hỏi: "Hiện nay khu thành mới phát triển nhanh chóng, công ty các ngươi có tính chuyển chi nhánh vào khu thành mới không?" "Đó là chuyện của đời sau trưởng chi nhánh, ta không quan tâm đến việc này." Viên Lệ gỡ mái tóc và trả lời: "Lẽ nào Lệ tỷ ngươi muốn thăng chức?" Cát Đông Húc hỏi. Cát Đông Húc nghe vậy, vui vẻ nói: "Nửa cuối năm nay, ta sẽ được điều chuyển về chi nhánh ngân hàng ở thành phố, đảm nhận chức phó trưởng chi nhánh. Điều này đều nhờ phúc của ngươi. Nếu không, có lẽ suốt đời ta cũng chỉ có thể yên ổn làm chủ tịch chi nhánh ngân hàng ở Sương Khê huyện mà thôi." Viên Lệ nghe vậy, nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp, không thể diễn tả thành lời. Cuộc đời nàng tuy trải qua không ít thăng trầm, nhưng từ khi gặp Cát Đông Húc, mọi thứ đã thay đổi lớn lao. Chỉ trong 2-3 năm ngắn ngủi, nàng từ phó trưởng chi nhánh đã thăng chức thành trưởng chi nhánh, bây giờ lại chuẩn bị thăng lên làm phó trưởng chi nhánh ngân hàng của Ôn Châu Thành. Sự thay đổi này có liên quan rất nhiều đến những chuyện đã xảy ra trước đó ở Kim Thành, khiến các chủ tịch chi nhánh ngân hàng nhìn nàng bằng con mắt khác. Mối quan hệ với Thanh Hoài Trà Lạnh và xưởng in ấn Na Húc đóng gói bao bì mở tài khoản ở chi nhánh của nàng cũng góp phần vào sự thăng tiến này. Với một khách hàng lớn như vậy, thành tích xuất hạch của chi nhánh Sương Khê năm ngoái đã vượt trội hơn các chi nhánh khác rất nhiều, thậm chí đứng đầu trong toàn tỉnh. Cát Đông Húc cười nói: "Lời này của người thật khiêm tốn. Với tài năng của Lệ tỷ, thăng chức chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi." Sau đó hắn chỉ tay về phía biệt thự trước mặt, rồi nói với người lái xe ba bánh, là ngay trước mặt đó. Xe ba bánh dừng lại. Cát Đông Húc từ trong bao tiền lấy ra một tờ 50 đồng tiền, đưa cho người tài xế, không để hắn tìm lại, rồi nói cảm ơn, khiến cho người tài xế vui mừng và cảm ơn không ngừng. Bình thường, lệ phí cho một chuyến xe như vậy chỉ là 3 đồng, hoan nghênh người đến nhà ta, mời vào. Cát Đông Húc nhìn Viên Lệ đứng ngoài cửa viện, không dám bước vào, mỉm cười vẫy tay mời, đây là nhà ngươi sao? Viên Lệ hơi run lên, thân thể mềm mại, nhưng chân lại không dám bước vào. Yên tâm, chỉ có một mình ta ở đây thôi. Cát Đông Húc nhận ra Viên Lệ có chút sợ hãi, trong lòng hơi sững sờ, lập tức hiểu ra, liền vội vàng giải thích. Viên Lệ bị Cát Đông Húc nhìn thấu tâm tư, mặt đỏ lên, nàng liếc hắn một cái rồi nói, đến nhà ngươi, ta có gì phải lo đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Cát Đông Húc cười đáp, ngươi làm hoa viên này thật đẹp, nhà thiết kế rất tài giỏi, phụ nữ đều thích trang trí, ai cũng mong có một ngôi nhà với khu vườn hoa. Viên Lệ cũng không ngoại lệ, nàng chậm rãi bước trong vườn hoa, không nhịn được hít một hơi thật sâu, rồi thở dài nói, ha ha, ta tự mình thiết kế, đương nhiên là đẹp rồi. Cát Đông Húc đắc ý cười nói, ngươi tự thiết kế sao? Viên Lệ giật mình nhìn Cát Đông Húc, nhưng rất nhanh nàng lại cười lắc đầu, nói, cứ như thế, chuyện kỳ lạ nào trên người ngươi cuối cùng cũng trở thành chuyện bình thường, không có gì phải ngạc nhiên nữa. Ta lợi hại đến thế sao? Cát Đông Húc cười hỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc một cái. Cát Đông Húc ngượng ngùng cười, sau đó nói với Viên Lệ, ngươi chờ một chút ở cửa. Viên Lệ nhì hoặc nhìn Cát Đông Húc một hồi, nhưng cuối cùng vẫn đứng đàng hoàng ở cửa mà chờ. Cát Đông Húc bước vào phòng, sau đó mở nắp các món ăn giữ ấm, rồi thắp nến lên cho chiếc bánh gato. Sau khi chuẩn bị xong, hắn mới mở cửa lần nữa, nói với Viên Lệ, vào đi. Ngươi làm gì vậy? Kim ốc tàng kiều à? Thân thân bí bí. Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc một lúc, rồi cùng hắn bước vào phòng. À, vừa bước vào phòng, Viên Lệ kinh ngạc, tay vội che miệng lại, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, sau đó nước mắt như những viên trân châu rơi xuống. Chúc mừng sinh nhật, Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói bên tai Viên Lệ. Viên Lệ không thể kiềm chế được nữa, liền lao vào trong vòng tay Cát Đông Húc, đôi môi đỏ mọng quần nàng đặt lên môi hắn, mềm mại và ngọt ngào. Cảm tạ ngươi, sao ngươi lại biết hôm nay là sinh nhật ta? Sau một lúc, nàng rời môi hắn, đôi tay vẫn không rời khỏi cổ Cát Đông Húc, đôi mắt nàng đong đầy tình cảm, và trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn những giọt nước mắt trong suốt. Ngươi quên rồi sao? Lần đầu tiên ta đến nhà ngươi chính là vào ngày sinh nhật của ngươi đấy. À, ngày đó ngươi cũng có nói sẽ thăng chức, không ngờ 2 năm sau, hôm nay ngươi lại được thăng chức vào sinh nhật của mình. Cát Đông Húc nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Viên Lệ, cười nói, thời gian gần đây ta cứ mãi bận rộn với công việc, nếu không phải nhìn thấy bánh gato trên bàn, chắc ta cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Viên Lệ nói, rồi lại không thể kiềm chế được, lần thứ hai đặt môi mình lên môi Cát Đông Húc, trao một nụ hôn say đắm. Đối với Viên Lệ, Cát Đông Húc cảm nhận được tình cảm của nàng này càng sâu đậm hơn. Ban đầu còn tốt, nhưng giờ đây, khi Viên Lệ chủ động dâng nụ hôn lần thứ hai, Cát Đông Húc cũng không thể chịu đựng được. Tay hắn nhẹ nhàng vòng qua eo nhỏ của nàng, rồi lướt xuống mông nàng, cảm nhận sự mềm mại dưới lớp vải bó sát. Không ngờ ngươi lại dám chủ động như vậy, Cát Đông Húc thì thầm. Cảm nhận được Cát Đông Húc đang vô tình xâm phạm thân thể mình, Viên Lệ không khỏi hít thở dồn dập, nàng quyến rũ liếc hắn một cái, rồi giận dỗi trách móc. Viên Lệ dù sao cũng không giống Liễu Gia Giao, trước mặt nàng, Cát Đông Húc không thể có được sự mặt dày như vậy. Hơn nữa hôm nay lại là sinh nhật của nàng. Thấy Viên Lệ tỏ vẻ khinh thường, hắn cảm thấy ngượng ngùng, liền vội vàng buông tay ra và nói, trước tiên ngươi hãy ước nguyện rồi thổi nến đi. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc có chút lúng túng, liền từ phía sau ôm lấy hông hắn, ghé vào tay hắn thổi hơi ấm, nhẹ nhàng nói, thằng nóc mốc, chỉ cần ngươi không chê tỉ thì đi chẳng ngại gì cả. Cát Đông Húc cảm thấy thân thể mình cứng lại, xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Viên Lệ, nói, lần sau đừng nói như vậy, chuyện đã qua rồi, điều quan trọng nhất là tâm hồn của người kia. Hơn nữa, nếu nói về tình cảm, ta cũng không phải là một chàng trai hoàn hảo. Chưa kịp nói hết câu, Viên Lệ đã dùng món tay ngọc đặt lên môi hắn, ngắt lời, không cho phép ngươi nói như vậy, ngươi không giống người khác, nếu ngươi không phải người đàn ông tốt, thì trên thế giới này sẽ không còn người đàn ông nào tốt. Cũng được, chúng ta không nói nữa, ngươi nhanh ước nguyện rồi thổi nến đi. Cát Đông Húc nói, ừm. Viên Lệ buông tay, đi đến chiếc bánh gato trước mặt, chắp tay, nhẹ nhàng thì thầm ước nguyện chỉ có nàng mới nghe thấy. Tuy nhiên, tai Cát Đông Húc không giống người khác, hắn vẫn nghe thấy được ước nguyện của Viên Lệ. Khi Viên Lệ cầu nguyện xong, vừa mở mắt định thổi nến, Cát Đông Húc không thể kìm lòng, từ phía sau ôm chặt lấy nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng mềm mại. Vì vừa nãy Hi Vệ chỉ ước nguyện một điều duy nhất, đó là mong trời phù hộ Cát Đông Húc bình an, khỏe mạnh. Đột nhiên sao lại ôm ta vậy? Ta còn phải thổi nến mà. Viên Lệ cảm thấy thân thể mềm mại của mình cứng lại một chút, nhưng nhanh chóng giả vờ khinh thường, nói, không có lý do gì, chỉ là muốn ôm ngươi thôi. Cát Đông Húc nói, đôi mắt tràn đầy tình cảm. Hắn không nói cho Viên Lệ biết, vừa nãy hắn đã nghe thấy ước nguyện của nàng. Viên Lệ đột nhiên cảm thấy một sự xúc động muốn khóc, nhưng nàng kiềm chế được, rồi ngẩng đầu lên thổi tắt ngọn nến. Chúc mừng sinh nhật. Cát Đông Húc lần thứ hai chúc phúc nàng, đồng thời nắm tay ngọc của Viên Lệ, đeo chiếc vòng tay phỉ thúy hình lan tử la vào tay nàng. A, Viên Lệ ngạc nhiên khi thấy một chiếc vòng tay phỉ thúy đột nhiên xuất hiện trên cổ tay mình. Dưới ánh đèn, chiếc vòng tay lóe lên những ánh sáng kỳ ảo, khiến nàng không thể không kinh ngạc. Nàng nhìn chăm chú vào chiếc vòng tay, miệng không thể thốt lên lời. Trong lòng nàng dâng lên bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu điều muốn nói, nhưng cuối cùng Viên Lệ không nói gì mà quay người mạnh mẽ, tay ngọc quyến luyến vòng quanh cổ Cát Đông Húc, đôi môi đỏ thắm niêm phong trên môi hắn. Nụ hôn này sâu lắm, cuốn lấy nhau không thể tách rời. Một hồi lâu sau, Viên Lệ mới ngượng ngùng đẩy Cát Đông Húc ra, mặt đỏ ửng bởi vì tay hắn lại bắt đầu không được lịch sự. Ăn cơm trước đi, nếu như ngươi thật sự muốn, đợi lát nữa lại cái kia. Viên Lệ dùng ánh mắt mị hoặc nhìn Cát Đông Húc, mặt đỏ lên, giọng nói nhỏ nhẹ, vậy thì ăn cơm thôi. Cát Đông Húc nghe được ẩn ý trong lời nói của Viên Lệ, trong lòng dâng lên một cảm giác bối rối cùng với nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. Khi nào thì mới đạt được Long Hổ cảnh đây? Khà khà, ăn cơm, ăn cơm. Cát Đông Húc nhìn dáng vẻ mê người của Viên Lệ, lại nhớ đến hành động vừa rồi của mình. Tuy có chút lưu manh, nhưng không thể làm gì hơn để trở thành một lưu manh thực thụ. Đột nhiên, hắn cảm thấy rất lúng túng, mặt mày không khỏi hiện lên vẻ tự nhiên. Viên Lệ đến giờ vẫn chưa biết Cát Đông Húc là người tu đạo, chỉ biết hắn võ nghệ cao cường, hơn nữa cũng không hề hay biết rằng hiện tại hắn không thích hợp với những hành động lưu manh. Thấy vẻ mặt lúng túng của hắn, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy thương xót. Nàng kéo tay hắn đặt lên nơi đầy đạn của mình, ánh mắt mị hoặc như nước nhìn hắn, mặt đỏ lên, dịu dàng nói, hay là trước Lệ tỷ, ta không phải ý đó. Cát Đông Húc vội vàng thu tay lại, khuôn mặt càng lúng túng hơn, không tự nhiên. Viên Lệ nghe vậy, sắc mặt có phần ngẩn ngơ, không hiểu ý hắn là gì. Nếu không phải là ý đó, vậy thì là ý gì? Liệu trong lòng hắn vẫn còn có khúc mắc gì không? Ánh mắt nàng trở nên u ám, nhìn xuống chiếc vòng tay phỉ thúy trên cổ tay, cây lan tử la với màu sắc nổi bật dưới ánh đèn vô cùng chói mắt. Lệ tỷ, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, thật sự là do ta. Ngươi biết ta luyện công mà, tất cả chỉ vì luyện công thôi. Cát Đông Húc thấy Viên Lệ có vẻ buồn bã, biết nàng đang suy nghĩ gì, vội vàng nắm tay nàng giải thích, là đồng tử công. Viên Lệ chưa kịp để Cát Đông Húc nói tiếp, ánh mắt nàng lập tức sáng lên, bật thốt lên một tiếng kinh hãi. Quả thật, trong truyền thuyết về đồng tử công ở nước Hoa quá nổi tiếng, ai ai cũng biết, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Không phải đồng tử công đâu, chỉ là mấy năm gần đây ta không thể phá thân. Cát Đông Húc nói ra, lòng nhẹ nhõm đi không ít, vẻ mặt cũng không còn lúng túng như trước. Ra là vậy. Viên Lệ nghe vậy, cây gai trong lòng nàng cuối cùng cũng rút đi, cả người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nàng liếc Cát Đông Húc một cái, giận dỗi trách, vậy ngươi còn dám khiêu khích tỷ sao? Chẳng phải vì ngươi quá gợi cảm sao? Ta cũng không kìm lòng được, vì vậy đợi lát nữa ngươi tốt nhất đừng tiếp tục hôn ta nữa. Cát Đông Húc đáp lại, vậy sao ngươi không nói sớm, giờ ngươi không thấy khó chịu chứ? Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc lo lắng hỏi, không sao rồi, ăn cơm thôi, ăn cơm. Cát Đông Húc cười, vội vàng đổi chủ đề, đây là một vấn đề khiến hắn rất mâu thuẫn. Thấy Cát Đông Húc vội vàng thay đổi đề tài, Viên Lệ nhớ đến việc mấy năm gần đây hắn không thể phá thân, cũng không dám đùa giỡn thêm nữa. Nàng mỉm cười đẹp như hoa, gật đầu và ngồi xuống bàn. Hôm nay là sinh nhật ngươi, lại thêm chuyện thăng chức, chúng ta uống chút rượu đi. Nhưng chỉ hai chén thôi, không thể uống nhiều. Cát Đông Húc ngồi xuống, rót cho Viên Lệ một chén rượu vàng. Yên tâm đi, tỷ biết lượng sức mình. Viên Lệ mỉm cười, nhưng không khỏi nhớ lại lần đầu tiên cùng Cát Đông Húc uống rượu tại nhà mình, khuôn mặt trắng ngạo bỗng đỏ lên. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sau khi uống rượu và ăn một chút cơm, hai người cùng nhau cắt bánh gato và chia sẻ một ít. Sau đó họ lên lầu, ngồi trên ban công thưởng thức bầu trời đầy sao. Sương Khê huyện nằm gần biển, bầu trời ở đây sạch sẽ hơn nhiều so với các thành phố lớn. Vào mùa hè, buổi tối có thể nhìn thấy đầy sao trên bầu trời. Không chỉ vậy, vào ban đêm, thời tiết ở đây lạnh nhanh, không giống như trong thành phố lớn, nơi mà nhiệt lượng không thể tỏa ra, khiến cho ban đêm vẫn oi bức. Còn biệt thự của Cát Đông Húc được hắn thiết kế sao cho vào mùa hè, ban đêm luôn mát mẻ hơn hẳn. Cát Đông Húc dạy Viên Lệ nhỏ một giọt máu lên chiếc vòng tay của nàng. Khi giọt máu rơi xuống, nàng cảm nhận được một sự liên kết kỳ lạ, khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu hiểu rằng Cát Đông Húc không phải là một người bình thường. Hắn không giống như những đứa trẻ nổi tiếng của Hoa Quốc. Nhưng rốt cuộc có gì khác biệt? Cát Đông Húc không nói ra, mà nàng cũng không hỏi. Hơn nữa, nàng tự hiểu rằng dù hắn có nói, nàng cũng khó mà hiểu được. Đêm đó, Viên Lệ ở lại biệt thự của Cát Đông Húc, nhưng họ chia phòng ngủ, không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Không phải vì Viên Lệ không nghĩ đến, mà vì nàng không dám. Cát Đông Húc cũng vậy, hắn luôn cảm thấy Viên Lệ có một sức hút kỳ lạ, khiến hắn khó mà kiểm soát được bản thân. Đó là một loại cảm giác từ sâu trong xương tủy. Chính vì vậy, trong hoàn cảnh này, Cát Đông Húc đã kiềm chế được bản thân, không dám hành động giống như với Liễu Dài Dao, làm bừa với nàng. Hơn nữa, Cát Đông Húc cũng có thể nhận thấy rằng Viên Lệ và Tưởng Lệ Lệ trước mặt hắn đều có tính cách tương tự nhau, không có gì quá khác biệt. Có lẽ vì thế, hắn cũng không thể kiểm soát được thời gian. Cát nàng dù có cảm tình, cũng không dám giống như Liễu Dây Dao dùng chân đạp lên hắn, uy hiếp hắn. Ngày thứ ba sau sinh nhật của Viên Lệ, thông báo trúng tuyển của Đại học Giang Nam mới được gửi đến. Lập tức, toàn bộ Cát Gia Dương thôn xôn xao, thậm chí các thôn lân cận cũng nghe tin về việc Cát Gia Dương thôn có một người con cái thi đậu vào đại học, và lại là Đại học Giang Nam, một trong những trường cao đẳng đứng thứ 10 toàn quốc. Cùng ngày, trưởng thôn Cát Gia Dương thôn và các trưởng lão trong thôn, những người có uy tín đã đến nhà Cát Đông Húc để chúc mừng. Vì Cát Đông Húc là người đầu tiên trong thôn thi đậu đại học, hơn nữa lại vào một trường nổi tiếng, đối với họ mà nói, đây là một sự kiện trọng đại, giống như trong thôn có người đỗ tú tài vậy. Trưởng thôn và các trưởng lão đều cho rằng không chỉ nên tổ chức tiệc rượu, mà còn phải diễu hành phố phường, tuyên dương, rồi sau đó đến Cát gia từ đường để tế cáo các đời tổ tiên. Trưởng thôn và trưởng lão coi trọng như vậy, tự nhiên Cát Thắng Minh và vợ cũng cảm thấy vô cùng vinh dự, vừa định gật đầu đồng ý thì Cát Đông Húc đã lên tiếng. Tổ chức tiệc rượu thì được, đi từ đường tế cáo tổ tiên cũng là nên làm, nhưng dạo phố tuyên dương ta kiên quyết không đồng ý. Đùa giỡn một chút thôi, với thân phận của hắn mà nói, việc tổ chức một buổi tiệc rượu như vậy quá mức long trọng, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Nếu như trở lại thời cổ đại, giống như Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố để mọi người chiêm ngưỡng, vậy hắn còn chẳng thể không nổi da gà, cảm giác thật khó chịu. Đại học Giang Nam chính là trường đại học trọng điểm hàng đầu của tỉnh Giang Nam chúng ta. Các gia dương thôn của chúng ta nhiều năm qua cũng chẳng có ai thi đỗ vào. Người thi đỗ vào trường này, đó chính là vinh quang của cả thôn chúng ta đấy. Cưỡi ngựa đi một vòng quanh mấy thôn gần đây là đúng rồi. Năm ngoái, Lâm Gia thôn có một người thi đỗ đại học, nhưng thi còn chẳng bằng ngươi, cũng đã đến thôn chúng ta một chuyến rồi đấy. Cát Quang Thông, một người trưởng giả đức cao vọng trọng trong thôn, nói, cái đó thì dễ, nhưng việc cưỡi ngựa dạo phố để mọi người ca ngợi ta thì chắc chắn không làm đâu. Cát Đông Húc kiên quyết trả lời, hắn làm sao có thể đồng ý với việc đó được. Vợ chồng Cát Thắng Minh thật ra cũng hơi động lòng, nhưng thấy con trai mình có thái độ kiên quyết như vậy, họ đành phải nói với Cát Quang Thông, Thông Thúc, nếu con trai không đồng ý, vậy chúng ta vẫn nên tôn trọng ý kiến của nó. Cát Quang Thông nhìn vợ chồng Cát Thắng Minh, rồi lại nhìn Cát Đông Húc, cuối cùng đành bất đắc dĩ nói, vậy được, nhưng việc tế cáo tổ tiên vẫn phải làm, ta đã xem qua ngày tháng rồi, 3 ngày nữa thì sao, các ngươi thấy thế nào? Được, Thông Thúc nói 3 ngày nữa, thì cứ 3 ngày nữa vậy. Sau khi tế cáo tổ tiên xong, về nhà ta ăn cơm, Cát Thắng Minh gật đầu, nói, được, vậy cứ quyết định như vậy. Ngay trong ngày hôm đó, Cát Thắng Minh và phu nhân bắt đầu gọi điện báo tin cho một số bằng hữu và thân thích. Đồng thời, họ còn đặc biệt đến thăm gia đình bên ngoại của Cát Đông Húc. Khi đến nhà ông ngoại, ngoài việc thông báo tin vui này, họ còn mời ông bà tới tham dự tiệc rượu vào 3 ngày sau, và đồng thời mang theo một món quà là đồ trang sức phỉ thúy mà Cát Đông Húc đã chuẩn bị tặng cho 2 vị lão nhân già. Sáng sớm, Bạch Vân Sơn sáng rực, bầu trời đỏ như lửa, mặt trời mới mọc to như cái bàn, chiếu rọi vàng óng ánh, tráng lệ vô cùng. Tại đỉnh núi, dưới tán cây thông già, Cát Đông Húc từ từ mở mắt, rồi đứng dậy, thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt. Trong mắt hắn hiện lên niềm vui sướng, nhưng cũng có một chút nghi hoặc nhẹ. Đã qua 1 tuần kể từ khi Cát Đông Húc cúng tế tổ tiên tại Cát Gia Dương thôn và tổ chức tiệc mừng, mấy ngày qua, ngoài việc ở bên cha mẹ, giúp đỡ công việc trong tiệm, Cát Đông Húc còn dành thời gian tu luyện. Mỗi khi đến thời điểm thiên tử và giờ mạo, hắn đều tu luyện rất nghiêm túc, còn những thời gian khác thì tùy theo tình huống. Ban đầu, Cát Đông Húc nghĩ rằng việc tu luyện giống như việc leo lên đỉnh núi, càng lên cao càng khó, tiến triển càng chậm. Vì vậy, mặc dù mấy năm qua hắn có sự tiến bộ rất nhanh, và khi nói về việc đột phá Long Hồ cảnh, hắn vẫn không dám quá tự tin, chỉ dám nói rằng có thể mất từ 3 năm rưỡi đến 10 năm, thậm chí còn có thể lâu hơn. Kể từ khi trải qua sự kiện thần kỳ lần đó, Cát Đông Húc nhận ra rằng mình dường như đã trở nên thân thiết hơn với thiên nhiên. Trong lúc tu luyện, hắn không chỉ có thể cảm nhận rõ ràng sự biến động nhỏ của thiên địa linh khí, mà điều khiến hắn ngạc nhiên hơn cả là trước đây khi tu luyện, hắn luôn phải dùng sức mạnh để cướp đoạt linh khí từ thiên nhiên, nhưng bây giờ linh khí từ thiên địa tự nguyện tụ lại xung quanh hắn, ít khi hắn phải tốn nhiều công sức mà những linh khí ấy tự động dồn về cơ thể hắn. Vì vậy, tốc độ tu luyện của Cát Đông Húc hiện nay lại nhanh hơn trước rất nhiều. Ban đầu, hắn cho rằng hiện tượng này chỉ là tạm thời, rằng khi đột phá tới luyện khí tầng 8, quá trình tu luyện sẽ trở nên gian nan hơn. Tuy nhiên, qua từng ngày tu luyện, Cát Đông Húc nhận thấy tốc độ tu luyện của mình vẫn tiếp tục nhanh hơn trước, thậm chí cảm giác gần gũi với thiên nhiên càng lúc càng mạnh mẽ, và cảm giác đó không ngừng tăng lên theo sự thăng tiến tu vi của hắn. Điều này khiến hắn càng ngày càng cảm thấy tu luyện như cá gặp nước, trái ngược với những gì sư phụ đã nói, rằng tu luyện càng về sau càng khó, thậm chí có thể rơi vào bình cảnh không thể tiến bộ. Điều đó đối với hắn hoàn toàn không tồn tại. Nếu như trước đây hắn phải mất gần một năm mới có thể đột phá một tầm, thì bây giờ Cát Đông Húc cảm thấy với tiến độ hiện tại, chỉ cần nửa năm nữa, hắn có thể đột phá thêm một tầm. Lần thần kỳ đó trong quá trình tu đạo rốt cuộc là gì? Cát Đông Húc biết tất cả những điều này chắc chắn có liên quan đến lần trải qua trước, nhưng hiện tại trong những kiến thức hắn tiếp thu được lại không có ghi chép nào liên quan đến vấn đề này. Xem ra chỉ có thể đợi đến khi đạt tới Long Hổ cảnh, khi đó cảnh giới sẽ có sự thay đổi vượt bậc, hắn mới có thể thu hoạch thêm những thông tin ẩn giấu trong trí nhớ truyền thừa, hoặc có thể lúc đó mới có ghi chép về vấn đề này. Cát Đông Húc nhanh chóng xua tan nghi hoặc trong lòng, vì lần trải qua đó đã vượt xa những gì hắn có thể hiểu biết lúc này, suy nghĩ nhiều thêm cũng chỉ càng làm thêm khổ tâm. Ngược lại, hắn nhận ra đây là một chuyện tốt, chí ít theo tiến độ hiện tại, Long Hổ cảnh đã gần trong tầm tay. Hơn nữa, Cát Đông Húc vốn định đợi đến khi đạt luyện khí tầng 8 rồi mới bắt đầu luyện chế đan dược bổ trợ, nhưng bây giờ hắn lại quyết định trì hoãn một chút. Mặc dù hiện tại sử dụng đan dược không gây tác dụng phụ nghiêm trọng, nhưng hắn muốn tu luyện bình thường một thời gian nữa. Dù sao, càng bổ dưỡng nhiều thì hiệu quả ở giai đoạn sau sẽ càng giảm đi. Nếu tiến độ hiện tại vẫn nhanh như vậy, Cát Đông Húc dự định giữ lại thời điểm quan trọng để luyện chế đan dược sử dụng sau này. Khi những nghi hoặc trong lòng được giải tỏa, Cát Đông Húc khẽ cười như một con chim vỗ cánh bay lên không trung. Đến giữa sườn núi, hắn mới từ từ hạ xuống, rồi không nhanh không chậm đi xuống núi. Chưa kịp về đến nhà, Cát Đông Húc đã nhận được cuộc gọi từ Phan Hồng, chủ nhiệm. Phiên chủ nhiệm, ngài có việc gì không? Cát Đông Húc vừa đi vào trong nhà vừa hỏi. Tiên sinh, phía tôi có tin tức về Cửu Dương Xích Viêm Quả và Cam Lâm Huyền Dương Thảo. Đối phương là một tiền bối kỳ môn trong giới người Hoa Ấn Độ. Chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần, không phải thân thiết lắm. Tôi đã thử liên lạc, nhưng ông ấy không chịu từ bỏ niềm đam mê này. Phan Hồng trả lời, vậy để tôi tự mình đi một chuyến. Cát Đông Húc nghe vậy hơi giật mình, sau đó không suy nghĩ lâu, nói, hai loại dược liệu này liên quan đến việc chữa trị bệnh của sư huynh Cát Đông Húc, liệu có thể giúp hắn khỏi hẳn hay không? Vì vậy hắn rất quan tâm. Tu vi của người này và tôi không chênh lệch nhiều, trong giới người Hoa ở đây rất có uy tín. Nếu tiên sinh có thể đi cùng thì thật tốt. Phan Hồng nói, đây là chuyện riêng của tôi, ngài đã giúp tôi hỏi thăm, tôi rất cảm kích. Nếu đối phương không chịu từ bỏ niềm đam mê thì tôi sẽ tự mình đi. Cát Đông Húc nói, tiên sinh không cần nói vậy, ngài là cố vấn chủ nhiệm của cục chúng ta, đáng lẽ ra ngài phải nhận được sự đãi ngộ này. Hơn nữa, ngài đối với tôi ân trọng như núi, tôi sẽ nhờ Từ Lĩ giúp mày đặt vé máy bay đến kinh thành, rồi từ đó đi Ấn Độ. Phan Hồng đáp, tốt, hiện tại tôi đang ở quê nhà Sương Khê huyện, vậy tôi sẽ đến Lâm Châu trước, đến kinh thành sẽ gặp ngài và trao đổi thêm. Cát Đông Húc nói xong rồi cúp điện thoại. Lúc này hắn cũng đã về đến nhà, cha mẹ lúc này đã rời giường và chuẩn bị xong bữa sáng. Khi nhìn thấy Cát Đông Húc trở về, họ đều mỉm cười vui vẻ, còn có chút việc muốn rời đi một thời gian. Cát Đông Húc nói với cha mẹ trong lúc ăn điểm tâm, ha ha, ta đã sớm bảo con bận rộn chuyện của mình rồi, con nhất định phải ở nhà sao, giờ không chịu nổi nữa sao? Đi đi đi đi đi, nhớ chú ý an toàn. Cả Thắng Minh cười nói, bà, dù sao con cũng là con trai của ngài, sao có thể dùng từ kém ở nhà để nói về con. Cát Đông Húc dở khóc dở cười đáp lại, cha mẹ đều biết Cát Đông Húc là ông chủ lớn, là người làm việc lớn, vì vậy hôm trước khi tổ chức tiệc rượu, họ đã thấy Cát Đông Húc suốt ngày ở nhà giúp đỡ việc vặt như bưng trà, rót nước, rửa chén đĩa, tính tiền, trong lòng không khỏi lo lắng. Họ nhiều lần khuyên Cát Đông Húc rằng không cần phải ở lại nhà cùng họ, có việc của mình thì cứ lo làm, thỉnh thoảng gọi điện về thăm một chút là được rồi. Tuy nhiên, Cát Đông Húc luôn cảm thấy rằng sau khi đi thị trấn học sẽ ít có thời gian ở bên cha mẹ hơn, vì vậy hắn quyết định nhân dịp kỳ nghỉ hè ở nhà một thời gian. Nhưng mà con làm vậy có phải quá hiếu thảo không? Chỉ một chút nữa thôi mà, sao không ở nhà với cha mẹ một thời gian? Con bị ai cũng như con, thích bảo vệ cái nhà nông dân này à? Hứa Tố Nhã nghe vậy trợn mắt nói, kha kha, ta biết rồi, chỉ đùa một chút thôi mà. Cát Thắng Minh cười nói, đương nhiên ta biết ngươi chỉ đang đùa, nhưng không thể mời chuyện cười kiểu này được, nhi tử phải chịu bao nhiêu khó khăn chăm sóc chúng ta như vậy. Hứa Tố Nhã nói, tốt tốt, không đùa nữa. Cát Thắng Minh bất đắc dĩ nói, nhớ kỹ đấy, trước mặt mẹ ta ngươi không thể tùy tiện nói xấu con trai của ngươi. Cát Đông Húc đắc ý nói, đi đi, ngươi chỉ biết gây rối mối quan hệ giữa ta và ngươi, mẹ kiếp. Cát Thắng Minh trợn mắt nói, được rồi, vậy ta sẽ không làm phiền hai người nữa, ta đi thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Cát Đông Húc đứng lên nói. Hứa Tố Nhã thấy vậy cũng định đứng lên giúp đỡ, nhưng Cát Đông Húc đã kéo bà ngồi lại vị trí, cười nói: "Mẹ con lớn như vậy rồi, tự con thu dọn được, hơn nữa cũng không có gì phải dọn nhiều. Được rồi, Thanh Nhã, ngươi cứ ngồi đi, hắn thì bừa bộn lắm, chúng ta cũng chẳng thể giúp được." Cát Thắng Minh nói. Hứa Tố Nhã nghĩ một lúc, rồi cũng phải, nhị tử của bà quả là một kỳ nhân, ngoài quần áo, những thứ trong giường đều là những vật kỳ quái cổ lạ, bà thật sự không thể tùy tiện giúp thu dọn, nên cũng không miễn cưỡng nữa. Cát Đông Húc rất nhanh chóng thu dọn hành lý, rồi rời khỏi Cát Gia Dương thôn, ngồi lên xe, Cát Đông Húc không vào tỉnh thành tìm Liễu Giai Giao, mà trực tiếp đến sân bay Đồ Nhác mà trực tiếp đến sân bay. Đến sân bay, Từ Lũy đã đợi ở cửa, thấy Cát Đông Húc đến, vội vàng tiến lên định giúp kéo hành lý. "Không cần khách khí, ta tự mình làm được." Cát Đông Húc cười và từ chối. Từ Lũy bị Cát Đông Húc là người không chỉ có chức vụ lãnh đạo mà còn là một cao thủ tuyệt thế, vì vậy cũng không có miễn cưỡng gì. Với người như Từ Lũy, một nhân vật đặc biệt trong ngành này, Cát Đông Húc được phép đi thẳng qua khu vực đặc biệt để lên máy bay, điều này giúp tiết kiệm rất nhiều phiền phức. "Ta vừa nhận được điện báo từ phiên chủ nhiệm, nói rằng hộ chiếu và mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ có chuyến bay là vào ngày mai, nên chúng ta phải đợi đến ngày mai mới có thể xuất phát. Máy bay sẽ bay qua Singapore trước, rồi mới tiếp tục đến Ấn Độ, đến sân bay quốc tế Bông Lan Thành." Từ Lũy giải thích khi ngồi trên máy bay. "Ngươi không nói, ta cũng quên mất xuất ngoại còn cần hộ chiếu." Cát Đông Húc có chút ngượng ngùng nói. "Tất cả những thứ này lẽ ra chúng ta nên chuẩn bị sớm cho ngài, chỉ là trước đó không nghĩ ngài sẽ muốn xuất ngoại nhanh như vậy, vì vậy mới không chuẩn bị kịp." Từ Lũy giải thích. "Xem ra gia nhập ngành này cũng có chỗ tốt, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện." Cát Đông Húc cười nói. Từ Lũy nghe vậy, mặt hơi lộ ra một tia xấu hổ. Hắn là một trong những người trong cuộc ở Tiểu Diên Sơn, biết rằng Cát Đông Húc thực ra không mong muốn gia nhập ngành này. Tuy rằng là do áp lực từ Bách Vu mà bước vào, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là thật sự biểu lộ cảm xúc thôi. Cát Đông Húc thấy Từ Lũy có chút không tự nhiên, cười giải thích một câu rồi hỏi. "Đúng rồi, phiên chủ nhiệm có nói cho ngươi biết về thông tin và tư liệu của vật chủ chưa? Đề cập đôi chút về vấn đề này, nhưng cụ thể thì chúng ta cũng không rõ lắm. Dù sao, đối phương là người Hoa gốc Ấn Độ, hơn nữa lại thuộc nhóm người trong kỳ môn. Ngài cũng biết, người trong kỳ môn thường khá khiêm tốn, không thích để người khác tìm hiểu thông tin về mình. Dù ở thế tục có sản nghiệp gì, họ cũng thường giao phó cho người dưới quản lý thay cho mình." Từ Lũy trả lời. "Hừm, ta hiểu rồi, ngươi nói ngắn gọn đi." Cát Đông Húc gật đầu đáp. "Người này tên là Trần Gia Dọn, là gia trưởng của Trần Gia, một dòng họ hào môn nổi tiếng, từng một thời giàu có và hiển hách tại Bông Lan. Tuy nhiên, từ thập niên 60, gia đình bắt đầu thay đổi, Trần Gia Dọn cũng rút lui, ẩn cư tại Cát Ma Tây Đảo, gần như không còn can thiệp vào công việc của gia tộc. Vì vậy, thông tin về Trần Gia Dọn cá nhân chúng ta biết rất ít. Chủ nhiệm đã gặp qua hắn trong kỳ môn giao lưu hội và có đề cập rằng thực lực của hắn không có gì đáng ngại." Từ Lũy giới thiệu. "Kỳ môn giao lưu hội là chuyện gì vậy?" Cát Đông Húc hỏi. Nhận thấy Từ Lũy cũng chỉ biết một phần thông tin về người này, vì vậy không tiếp tục truy vấn thêm. Tuy nhiên, khi Từ Lũy nhắc đến kỳ môn giao lưu hội, hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ. "Kỳ môn giao lưu hội, như tên gọi, chính là đại hội trao đổi giữa những người trong kỳ môn chúng ta." Từ Lũy giải thích. "Đại hội được chia thành nhiều khu vực khác nhau, có hội giao lưu chuyên môn về kỳ môn, có khu vực Đông Nam Á, cũng có khu vực Á Châu, và thậm chí là các đại hội giao lưu kỳ môn cấp quốc tế. Ngoài ra, còn có những quốc gia hoặc môn phái nào đó tổ chức các hội giao lưu riêng biệt, tùy theo chủ đề trao đổi khác nhau, hội nghị cũng có sự phân loại. Ví dụ như các hội giao lưu phong thủy do các thầy phong thủy tổ chức, hoặc các hội giao lưu về thuật hàng đầu do các bậc sư tổ tổ chức. Nếu các chủ nhiệm có hứng thú, lần sau có loại giao lưu hội nào như vậy, ta sẽ thông báo cho ngài." Từ Lý giải thích. "Được, lần sau ngươi thông báo cho ta. Nếu ta có hứng thú thì sẽ tham gia một chút cho vui." Cát Đông Húc gật đầu nói. Với tu vi ngày càng cao, Cát Đông Húc cũng không còn quá để ý đến việc tham gia các sự kiện trong vòng 10 nữa.